Bọn chúng chỉ là trầm thấp buông phóng, con mắt đờ đẫn vô thần, như cái xác không hồn một dạng chậm chạp tiến lên. Khiến người chú mục nhất chỉ sợ là cái này long quy tà thú sau lưng giáp xác. Màu nâu xám mặt ngoài ảm đạm vô quang, mọc đầy như là sắc bén kiếm nhận một dạng, gai ngược, chỉ xem đi lên đã cảm thấy nguy hiểm dị thường. Nó cùng mai rùa, từ đầu bao trùm đến đuôi, nếu như quái vật này cũng có thể giống rùa đen đồng dạng rút vào xác bên trong, vậy đối với Mặc Trần hai người mà nói, tuyệt đối là một cái cực kém tin tức. Cái này long quy tà thú liền như là một tòa di động thái hư thành lũy, mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ mang đến toàn bộ lôi hỏa chi hà không gian chấn động. Bất quá nhìn thấy nó hành tẩu tốc độ chậm rãi như vậy, Mặc Trần ngược lại là cũng không có lo lắng như vậy. Một cái hành động chậm rãi như vậy tà thú, nhất định là cái mục tiêu, coi như hai người bọn họ bí pháp không thể xuyên thủng giáp xác, đánh nổ lộ ra đầu rồng luôn luôn có thể. Nếu như rút vào trong vỏ, vậy liền trực tiếp dụng mình ô dương viêm đưa nó nướng vây giết, dù sao tốc độ chậm là không may. Một cái ma vương cấp tà ma. Đế Phong Linh lấy ra một tờ phụ triện, phía trên có vẽ lấy một đạo mắt hình phù văn, dán tại chính mình mắt phải bên trên, cái kia mắt hình phù văn như cùng sống đến đây, nháy nháy. Ma vương cấp. Mặc Trần hỏi. Đúng, đây là thiên huyền nhất mạch đối thái hư tà ma thực lực phân chia, theo thứ tự là ma tốt, ma sĩ, ma tướng, ma vương, hết thảy bốn đẳng cấp, lại hướng lên chính là cái gọi là thái hư thiên tôn. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ma vương cấp bậc tà thú. Mặc dù nhìn qua vụ về, có thể tuyệt đối không nên chủ quan, chỉ cần là ma vương cấp, chỉ sợ đều không tốt đối phó. Nàng đem trên ánh mắt phủ văn gỡ xuống, một đạo như là màu đen hoa hồng hình xăm một dạng, ấn ký đã khắc ấn tại nàng con mắt chung quanh. Chương 823, ma vương cấp tà thú. Tà la chi nhãn, có thể chia tách mục tiêu mỗi một cái kết cấu, tìm ra bên trong yếu nhất bộ phận. Đế Phong Linh giải thích nói, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng kéo lên, liền như là tung thang mây. Trước kia khốn nhiễu nàng rất nhiều bích trướng đều bị từng cái bài trừ, trong nháy mắt liền tới đến thường tồn cảnh cấp độ. Phiến địa vực này như có trùng ma lực, có thể làm cho nàng cùng Mặc Trần thực lực đạt được vượt xa bình thường phát huy, nhưng nếu là lại thêm cẩn thận chút nói rõ mà nói, nơi này chẳng bằng nói là có thể giải trừ trong cơ thể của bọn họ huyễn dương giới bảo trói buộc, để cho trở lại bản nguyên. Theo tà la chi nhãn là cấn tại nàng mắt phải chung quanh, cái kia từng đạo hoa văn lúc đầu nổi điên tựa như hấp thu trong cơ thể nàng linh nguyên. Cũng may trong thức hải tạo hóa tam động thần chú quyền ẩn chứa đếm mãi không hết năng lượng, khiến cho Đế Phong Linh căn bản không cần để ý linh nguyên tiêu hao. Cái này đạo thuật pháp phụ triện trên thực tế Đế gia Thiên Huyền nhất mạch mới nghiên cứu ra đến phụ triện, bản chất lý niệm chính là phục khắc thái hư tà ma bên trong, ma tướng một đạo năng lực đặc thủ. Thái hư tà ma tấn thăng rất có ý tứ, cũng không phải là xem giết địch nhân số, cũng không phải là xem ngươi có bao nhiêu hung mãnh. Đương nhiên cá nhân thực lực đúng là xà ngang cảnh giới một đại tiêu chuẩn. Nhưng ở Thái Hư trong trận doanh, bọn hắn lại thêm coi trọng là người năng lực thiên phú, là một loại có thể trong lúc kịch chiến, bản thân thức tỉnh năng lực. Tà La Chi Nhãn chính là bên trong một loại. Phàm là có thể thức tỉnh Tà La Chi Nhãn tà ma, đều có tư cách tấn thăng tới ma tướng, thống linh thủ hạ đại lượng ma tốt, ma sĩ. Nàng chậm rãi nhắm lại mắt trái, mắt phải cơ hồ có thể phóng xạ ra điểm điểm tinh quang. Tại Thiên Huyền tu sĩ cải tiến dưới, Tà La Chi Nhãn năng lực cơ hồ bị phóng to gấp đôi. Long quy tà thú thậm chí thể nội đủ loại huyết nhục cấu tạo đều nhất hiện ra tại Đế Phong Linh mắt phải tầm mắt bên trong. Bên phải chân trước, bên trên một dặm vị trí, nơi đó có đại lượng huyết nhục chồng chất, thoạt nhìn như là đã từng chịu tội tổn thương. Đế Phong Linh quyết định thật nhanh, tìm được nàng cho là thích hợp nhất đột phá khẩu. Được. Mặc Trần đối Đế Phong Linh phán đoán tuyệt đối yên tâm, thậm chí không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp xé mở trước người không gian, hình thành một đạo dựng thẳng đồng tử hình dáng vết nứt không gian. Hắn một thanh chui vào bên trong, trong nháy mắt lại tại Đế Phong Linh chỉ định vị trí xuất hiện, hai tay thành đao, đại lượng yêu nguyên từ thể nội phun trào, hình thành hai đạo ngàn trượng dài cự nhận, hung hăng hướng Long Quy Tà thú bên phải chân trước bên trên chém tới. Vù vù. Một đạo từ mấy cái hình thoi bích trướng lắp ráp thành pháp trận phòng ngự trong nháy mắt tại Long Quy Tà thú bên cạnh thân hình thành, nhìn tựa như là một mặt trong suốt màu đỏ pha lê, nhưng phát ra khí tức lại cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Soạt. Không có kinh người tiếng nổ. Long quy tà thú hình thoi bích trướng liền như là giấy, bị trong nháy mắt cắt chém, liền liền phía sau cự túc cũng chưa từng may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Đại lượng máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, kịch liệt đau nhức để cho hai cái mặt ủ mày trao đầu rồng càng là không ngừng gào lên đau đớn, thân thể đều đang điên cuồng phát run. Như thế sắc bén cường hoành thuật pháp, dĩ nhiên là Mặc Trần cũng sửng sốt một hơi thời gian. Cái này hoàn toàn chính là vượt quá chính mình dự kiến, hắn nghĩ như vậy. Hắn chỉ cảm thấy trong tay song nhận liền như là thiên phạt, các loại hạt năng lượng tại mũi nhọn trước mặt, tất cả đều không chịu nổi một kích. Nếu để cho Mạc Trần càng thêm cụ thể một chút hình dung vừa rồi cảm giác mà nói, tựa như là hắn dùng trong tay hai tay, chém vào bên trong một cột nước, cảm giác không thấy bất luận cái gì ngăn ngừng lại, trực tiếp vạch một cái mà qua, cắt thành hai nửa. Đây cũng là hạ hoa cảnh nắm giữ lực lượng pháp tắc sao. Mạc Trần suy tư. Sinh linh bình thường bước vào hạ hoa cảnh cấp độ, cần là đem thể nội tâm giới triệt để vững chắc, cũng tại thu lấy thiên địa pháp tắc đồng thời, cảm ngộ khám phá luân hồi chi lực. Có thể nói là từ thường tồn cảnh thần hồn vĩnh cố, triệt để tiến hóa tới trưởng khống sinh tử tình trạng. Đây là thần lĩnh vực, giữa thiên địa pháp tắc mặc cho điều động. Nhưng Mạc Trần lại là trực tiếp nhảy qua cảm ngộ luân hồi chi lực một bước này đột nhiên, ngay tại đế tuấn hóa thân đưa tới đến nơi đây trước đó, như vậy vô thanh, như vậy tự mình, đột phá đến hạ hoa cảnh. Mạc Trần không khỏi hoài nghi, đây hết thể phải chăng cùng phiến địa vực này có quan hệ. Hắn nhớ tới lúc trước đế tuấn hóa thân lời nói. Quy khư đại trận trung tâm, sẽ thả đại các ngươi thể nội huyễn dương giới bảo lực lượng. Đây có phải hay không chính là huyễn dương giới bảo bị tăng phúc về sau, sở ngay tiếp theo, hắn cũng đã nhận được tiến hóa đâu. Mạc Trần càng suy tư càng cảm thấy đáng tin cậy. Nhưng trước mắt cũng không có đặc biệt nhiều thời gian, để cho hắn hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc trước bị hắn tổn thương tới Long Quy tà thú đã triệt để bị chọc giận, hai cái đầu rồng chuyển hướng nhìn xem hắn, mở ra miệng rộng, bên trong chỉ dựa vào mắt thường đều có thể thấy rõ chính thiêu đốt lên đốt diệt hết thảy màu xanh biết hỏa trụ. Cẩn thận! Hắn tại chỉnh đốn lại trạng thái, ngưng tụ công kích, bước kế tiếp công kích hắn giáp lưng dưới trăm trượng, tiếp cận bên trái phần eo vị trí. Đế Phong Linh mặc dù không có gia nhập chiến cuộc, nhưng nàng chỉ huy lại làm ra tuyệt diệu viện trợ. Có thể thấy rõ đối phương tất cả thể nội cấu tạo, lại thêm có thể thấy rõ đối phương thể nội dòng năng lượng động, cùng căn cứ huyết nhục ma sát và mẹo, đánh giá ra đối phương động tác kế tiếp. Soạt. Chuẩn trái tim đen đu ám của tôi lốt nghe. Tê tử là một đạo dài đến trăm trượng vết thương bị Mạc Trần cắt chém ra tới, đại lượng tiên huyết tuôn ra, trực tiếp tại lôi hỏa chi hà bên cạnh chồng chất ra một đầm tiên huyết nước hồ. Cũng may lôi hỏa chi hà nhiệt độ cực cao, nước hồ cũng không có duy trì bao lâu liền bị triệt để bốc hơi, hóa thành từng đạo tanh hôi huyết vụ. So lúc trước càng sâu kịch liệt đau nhức để cho Long Quy tà thú đã ngưng tụ tại trong miệng hỏa diễm đều ngược dòng lên, kém chút mất khống chế đem chính mình giết chết. Sau đó hai người thuận thế mà làm, khoảng chừng không lâu thời gian bên trong, liền một chút xíu lăng chỉ cái này mà vương cấp thật lớn tà thú. Và anh, cơ hồ chỉ còn lại khung xương tà thú tầng tầng ngã xuống lôi hỏa chi hà bên trên, từng dãy thật lớn nội tạng trực tiếp bị lôi hỏa nướng chín, rơi xuống thời điểm hình thành phong áp. Trong nháy mắt đem lôi hỏa chi hà bên trong thanh lý ra một mảnh phương viên vài dặm đất trống. Cũng may nơi này lôi hỏa nhìn như vô cùng vô tận, chỉ một nháy mắt liền bị triệt để bù đắp. Chúng ta hướng phía trước đi thôi, theo dòng sông phương hướng, nói không chừng nơi đó là chúng ta tầm nhìn. Mạc Trần rơi vào Đế Phong Linh trước người, ngắm nhìn bốn phía, nơi này duy nhất có thể xem như manh mối, cũng chỉ có đầu này như ngân hà một dạng rực rỡ lôi hỏa chi hà. Ngoại hải, Bất Chu Sơn phế tích. Băng vũ tung bay, hòa tan long tộc bên trong ngọn thánh sơn mùi máu tanh. Cổ Tòng Dương chống đại kiếm, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn không phải lần đầu tiên tham dự Bất Chu Sơn phòng tuyến chiến đấu, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, tòa này từ đế gia đốc tạo, dốc hết đại lượng nhân lực vật lực thành lũy, cũng có thể sẽ có sai lầm thủ một ngày. Tương thanh triệt để xong, trận pháp cũng lung lay sắp đổ. Cổ Tòng Dương chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế quái vật, thật lớn trùng hình tà ma từ lòng đất thoát ra, thân thể dán sông băng vết đá, cốt chất lợi trảo như móc câu mở dạng. Khảm vào núi mặt, từng bước một trèo lên trên tường thành mang, mà thân thể nó còn chưa hoàn toàn lộ ra. Chương 824, Bất Chu Sơn cử chiến. Nếu chỉ là thân hình khổng lồ thì cũng thôi đi, nhưng tất cả mọi người không ngờ tới, quái vật dĩ nhiên là mở ra miệng to như chậu máu, từ miệng bên trong phun ra đống lớn hư ma tà thú, trên tường thành lập tức sôi trào. Nguyên bản coi như ngay ngắn trật tự đội ngũ bị hư ma tà thú xung kích đến thất linh bát lạc, Cổ Tòng Dương sở tại cự thành thủ vệ quân cũng bị từ đó chia cắt ra tới. Hắn trơ mắt nhìn từng cái đồng môn đạo hữu bị hư ma tà thú nuốt hết, lại bất lực. Ấm áp máu người cùng các tà ma máu đen hỗn hợp lại cùng nhau, vẩy ra tại trên mặt hắn, pháp bào bên trên, tại tường thành gạch đá khe hở bên trong chạy xuôi mà xuống. Nương theo lấy rút lui tiếng kèn vang lên, thành trì chỗ sâu an trí thật lớn binh khí cũng khởi động, trăm trượng cao nham thạch cự nhân từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn không để ý đầu tường vẫn có không ít người một nhà. Chỉ vì mảnh này thành trì không thể thất thủ. Nếu như có cái gì ngoài ý muốn, duy trì quy khư đại trận cuối cùng tồn tại trận pháp cũng đem ầm vang tiêu tán, cả phiến thiên địa sẽ tại thái hư gặm nhầm dưới, không còn tồn tại. Vâng! Thiên địa hoanh minh, bạch quang chói mắt. Chói thai ù thai tràn ngập Cổ Tòng Dương màng nhĩ, hắn chỉ nhớ rõ một tôn nham thạch cự nhân đang rơi xuống lúc, chân trái rơi vào phương vị, vừa lúc đập trúng thủ vệ bên người mình đồng môn sư huynh Dê Khô. Đợi đến Cổ Tòng Dương khôi phục ý thức, từ dưới đất bò dậy về sau, nhìn thấy sư huynh đã tính cả pháp bảo đồng thời, bị khảm vào vỡ ra dưới đất lõm gạch bên trong, thân hình như là một trường tràn đầy nếp vốn tấm da dê, tất cả nội tạng đã triệt để bị đè ép nát, bốc lên bừng bừng nhiệt khí tiên huyết tại dưới người hắn tổng thể một cái vũng nước. Nếu như mình không phải tại nham thạch cự nhân rơi xuống đất phía trước vô ý thức thả người nhảy một cái, chỉ sợ hạ chàng cũng biết giống như hắn. Cổ Tòng Dương nghĩ như vậy. Về phần cuối cùng chính mình là như thế nào giết ra khỏi chúng đây, thối lui đến dưới tường thành, Cổ Tòng Dương đã không nhớ rõ lắm. Trung quanh khắp nơi đều là kêu thảm cùng tiếng chửi rủa, tất cả mọi người cơ pháp khí điên cuồng chém giết, từng đạo lưu quang bí pháp bốn phía bay loạn. Tại loại này hỗn loạn tràng diện dưới, trong tay bí pháp đến tột cùng có thể hay không đánh trúng tà ma đã không trọng yếu. Đối với tử vong sợ hãi để bọn hắn tận khả năng chuyển vận tự thân linh nguyên, cũng không biết bọn hắn đến cùng là tại cùng hư ma tà thú tác chiến, hay là tại cùng đồng bạn chém giết. Toàn bộ hơn vạn người tường thành thủ vệ quân, sống sót, bao quát Cổ Tòng Dương ở bên trong chỉ có trăm người không đến. Tiếp xuống làm sao bây giờ, Tòng Dương? Tòng Dương sư huynh, nơi này liền thực lực ngươi cao nhất, chúng ta đều nghe ngươi, ngươi nhanh hạ mệnh lệnh đi. Đúng vậy a, chúng ta nhất định phải chỉnh hợp cùng một chỗ. Cổ Tòng Dương chợt lấy lại tinh thần, không sai, theo từ xưa đến nay điều lệ, như đại soái trong chiến đấu bỏ mình, quân thế bên trong thực lực mạnh nhất một người lại ứng tiếp quá lớn đẹp trai chi huy, xuất lĩnh đạo hưu tiếp tục tác chiến. Hắn cắn chặt bờ môi, run nhẹ nhẹ thân hình để cho hắn có vẻ hơi mờ nhạt, thẳng đến một cỗ mùi máu tươi lúc đầu chảy vào khoang miệng, hắn trịnh trọng nói, chúng ta đi trong thành trì phủ, hư ma tà thú muốn tấn công vào trận pháp đầu mối, nhất định phải thông qua nơi đó. Hắn biết rõ. Mệnh lệnh này mang ý nghĩa đem tường thành cùng nội thành ở giữa khu dân cư toàn bộ chắp tay nhường cho, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, không có chỗ có thể so sánh bao quanh trận pháp đầu mối nội thành quan trọng hơn. Nơi đó có một đạo khắc danh xưng không thể phá vỡ trận pháp tường thành, tuy nói phẩm chất so ngoại thành tường hơi kém một chút, nhưng đầy đủ bọn hắn trèo chống một đoạn thời gian. Hơn nữa còn có một câu hắn không ra tới, cao vạn trượng ngoại thành tường cũng đỡ không nổi bầy quái vật này, chính mình cùng cái này còn lại hơn trăm người. Lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Có lẽ hôm nay chính là hắn hồn diệt thân vẫn nhập nhỏ, hắn ở trong lòng nói nhỏ, nhưng lại tại trong miệng hô to, vì huyền âm thiên địa, vì thiên địa thương sinh, vì thiên địa thương sinh. Người khác cùng hô lên. Hơn trăm người xếp mấy cái cánh quân, liền vòng vòng đan sen cùng một chỗ, tạo thành phương trận, một đường vượt mọi chông gai, chém vào tà ma đồng thời, hướng phía nội thành phóng đi. Thẳng đến tường thành khu tiếng chém giết dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất tại phong vũ bạo tuyết âm thanh bên trong. Đến nội thành về sau, Cổ Tòng Dương nhìn thấy bên trong sông hộ thành phía trước đã tụ tập được không ít phòng thủ quân, xem ra tất cả mọi người nghĩ đến đồng dạng suy nghĩ, cái này khiến trong lòng của hắn hơi dễ chịu một. Bất quá tại cái này thời khắc nguy cơ, thông hướng nội thành trận pháp lại là mở ra, có thể nói là cơ hồ không để phòng trang bị. Cổ Tòng Dương nhíu mày, đi đến một vị người mặc đế gia pháp bảo anh tuấn tu sĩ trước mặt, thở dài hành lễ nói, tiền bối, ta là phụ trách thủ vệ tường thành Huyền Bắc vị sĩ giải, Cổ Tòng Dương. Ta là Đế Văn, nội thành thủ vệ người phụ trách, vất vả các ngươi. Nam tử gật đầu nói, chúng ta đã ở nội thành nội thiết dựng lên trị liệu sở, nếu như thủ hạ ngươi bên trong có tổn thương viên, có thể đưa qua mau chóng chữa thương. Không, tiền bối, ta không rõ, lúc này là cái gì mở ra nội thành trận pháp. Trên tường thành hư ma tà thú lúc nào cũng có thể chen chúc ma tới, chúng ta nhất định phải cam đoan nội thành không mất, bằng không trận pháp đầu mối một hủy, chẳng phải là cái gì đều xong. Tỉnh táo, Cổ Tòng Dương. Ta biết ngươi cùng thủ hạ ngươi không sợ hy sinh, nhưng hy sinh vô vị không có chút ý nghĩa nào, chúng ta thiên địa còn xa không tới thời khắc cuối cùng. Hắn đưa tay xoa xoa trên trán bông tuyết, ngoại hải biên duyên địa vực để cho hắn đều có chút cảm thấy rét lạnh, đây là một loại lạnh tới xương tùy lạnh, lại vững chắc nhục thể đều không thể địa vực, thậm chí liền liền linh nguyên đều có thể trong nháy mắt xuyên thấu. Đến nội thành đi chờ lệnh đi, nếu như đổi hàn đan sử dụng hết, còn nhớ hướng ý cứu quan yêu cầu. Đế Văn xoa xoa đôi bàn tay, bình tĩnh nói: Trải qua hắn kiểu nói này, Cổ Tòng Dương mới phát hiện chính mình cóng đến lợi hại, từ trên chiến trường thoát ly sau khi xuống tới, trên thân mồ hôi cùng băng lánh tuyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau, cơ hồ làm hắn toàn thân đông kết tại hàn băng bên trong. Thấu xương gió lạnh đối diện quét, hắn không khỏi đánh lên run rẩy. Móc ra nội y trong túi da dê cái túi, hướng trong lòng bàn tay run lên, lại chỉ chảy ra chút ít chất lỏng sền sệt. Xem ra trong lúc chiến đấu không tâm đập vụn dược hoàn, hắn thở dài, ngẩng đầu. Lại phát hiện một quả màu nâu đỏ đuổi hàn đan đưa tới trước chân. Ăn trước ta đi, Đế Văn cười với hắn một cái, đến lúc đó trả lại ta là được rồi. Cổ Tòng Dương không có khách khí, tiếp nhận viên thuốc cắn nát phía sau một ngụm nuốt vào, nói không chừng chúng ta cũng sẽ không có lại ăn thứ này cơ hội. Đúng vậy à, như thế cũng rất không tệ. Đế Văn dĩ nhiên là đầu biểu thị tán đồng, thứ này thực sự quá khó ăn. Vừa dứt lời, một cỗ mãnh liệt mùi máu tanh từ cổ Tòng Dương trong dạ dày vọt lên, làm hắn buồn nôn. Hắn cảm thấy, cho dù là thây nằm khắp nơi trên đất chiến trường, cũng sẽ không tản mát ra như thế làm cho người buồn nôn mùi vị. Hắn cảm thấy mình ăn không phải đan hoàn, mà là một đoàn hư thối đã lâu huyết nhục chất hỗn hợp. Khó mà chịu không được thích không ngừng từ phần bụng tuôn hướng toàn thân, cũng may hàn ý đột nhiên rút đi, tiếp theo là nóng rực dòng nước gấm theo mạch máu lưu động. Nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục, đã đông kết mồ hôi lại bắt đầu trượt xuống, đầu hắn toát ra trận trận bạch khí, chết lặng tứ chi lần nữa tìm về chi giác. Chương 825, Bất Chu Sơn kịch chiến. Nhưng ngươi nếu nói hôm nay cứ như vậy xong mà nói, vậy liền hơi sai lệch. Ngụy gặp cổ Tòng Dương ăn đuổi hàn đan, Đế Văn khoát tay một cái nói, Xích Nhãn Huyền Quy ngay tại từ phương Tây chạy đến, lấy hư ma tà thú tốc độ, căn bản không đến được nội thành. Mang theo ngươi người, đi nội thành bên trong chữa bệnh địa điểm đi, còn nhớ kiểm tra dưới bọn hắn đuổi hàn đan. Cũng đừng giống như ngươi, muốn tới thời gian sử dụng mới phát hiện không có. Xích Nhãn Huyền Quy, cũng chính là đã từng đế gia bí cảnh, toàn bộ đế gia thế lực, ngoại hải Hoang Châu tinh nhuệ nhất lực lượng. Cổ Tòng Dương nghe thấy đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy qua. Thế nhưng, đế gia coi như đúng như trong truyền thuyết cường đại như vậy, cuối cùng cũng là thế gian sinh linh đi, mà lại nhân số tuyệt đối sẽ không quá nhiều, dù sao thực lực càng mạnh sinh linh sinh sôi liền càng khó khăn. Nhưng hôm nay bọn hắn muốn đối mặt là thành núi thành hải hư ma tà thú, cơ hồ có thể nói là vô cùng vô tận. Những này hư ma tà thú coi như bị giết chết, coi như bị tách rời, còn sót lại gây chi cũng biết tự động tìm kiếm chúng quanh huyết nhục tổ hợp, trong nháy mắt tổ hợp thành một cái vô cùng kinh khủng huyết nhục quái vật, căn bản chính là bất tử chi thân. Cho dù là đế gia, cũng không có khả năng nhẹ nhõm chiến thắng mạnh mẽ như thế hư ma tà thú a. Có thể là cổ Tòng Dương hay là muốn nhắc nhở dưới Đế Văn đem trận pháp dâng lên, nhưng nhìn thấy Đế Văn thần sắc về sau, hắn cũng chỉ đành mang theo thủ hạ hơn 100 dân đồng môn đệ tử rời đi nội thành tường, hướng về nội thành chữa bệnh địa điểm đi đến. Đứt gãy đường không lâu, một hồi liền đến chữa bệnh cửa quán miệng. Nơi này đã tụ tập được mấy ngàn tên rút lui hạ xuống thủ vệ quân. Bọn hắn top 5 top 3 địa đứng tại mưa tuyết bên trong, mặc cho tuyết dòng nước qua hai gò má, có thậm chí trực tiếp ngồi dưới đất, một bộ hai mắt vô thần bộ dáng. Đại bộ phận trên thân đều mang tổn thương, thiếu cánh tay chân gãy đều không phải số ít, chỉ có một số nhỏ người còn xếp chỉnh tề xếp hàng, chờ đợi lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân. Nếu như là mấy ngày trước, cổ Tòng Dương tất nhiên sẽ đứng ra quát lớn bọn hắn không nhập ngũ kỷ, tự do tản mạn, nhưng bây giờ, hắn cũng là một mảnh mờ mịt. Vì phòng thủ tòa này mới thành lũy, rất nhiều đồng bào táng thân ở đây, có thể nói là nơi này mỗi cục gạch ngói bên trong, đều chảy xuôi bọn hắn những này phòng vệ quân huyết dịch. Thủ vệ dài, cũng chính là lúc trước chết ở trước mặt mình vị kia đã từng nói, chỉ cần cứ điểm vẫn còn, chỉ cần trận pháp đầu mối không phá, chúng ta thế giới liền có thể bảo toàn, chúng ta vợ con liền có thể sống sót. Nhưng hôm nay, cứ điểm tựa hồ liền muốn rơi vào thái hư nanh đuốt tay. Tà ma thậm chí liền thiên tôn đều không có xuất động. Cổ Tòng Dương tự rêu nói. Hư ma tà thú đến rồi. Có người hô lớn, chuẩn bị nên địch. Cổ Tòng Dương miễn cưỡng lên tinh thần, giơ lên trong tay binh khí, nhìn chăm chú bầu trời cấp tốc tới gần hắc ảnh, cao giọng la lên, vì huyền âm thiên địa. Vì huyền âm thiên địa. Nhưng trong dự đoán cuối cùng quyết chiến cũng không có phát sinh. Một người đi đến cổ Tòng Dương trước người, ấn xuống hắn nắm chặt binh khí hai tay. Đều lui ra phía sau. Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng hữu lực, cổ Tòng Dương chú ý tới đối phương chính là chi kia vẫn bảo trì ngay ngắn trật tự xếp hàng bên trong một viên. Hắn mảnh che tay bên trên văn khắc lấy đế gia chuyên môn kim ô đồ đằng, Xích Nhãn Huyền Quy tới. Hắn quay đầu, cách đó không xa một cái to lớn thân ảnh, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Không ra mấy hơi thời gian, hắn liền có thể thấy rõ kia là một cái so sơn mạch còn muốn thật lớn huyền quy. Đại lượng màu u lam tinh quang từ không trung thu hút huyền quy trong thân thể, giống như là một tòa sắp phun trào núi lửa, đang không ngừng xúc tích lực lượng, cuối cùng phát ra cái kia kinh người khí thế. Vâng! Vâng! Vâng! Huyền quy môi đi lên phía trước một bước, dưới chân nước biển đều sẽ bị thật lớn sóng chấn động tách ra, hình thành từng đạo như là kinh thiên biển động một dạng, sóng lớn, hướng bốn phía khuyết tán ra. Coi như cách xa nhau ngàn dặm xa, cổ Tòng Dương vẫn như cũ có thể từ lòng bàn chân cảm nhận được cái kia cố rung động nhân tâm chấn động kịch liệt. Hướng 3. Đúng lúc này, trên bầu trời cái kia cự đại hắc ảnh, một cái mọc lên hai cánh hung man hư ma liền hướng phía nội thành chữa bệnh quán vọt tới. Còn không chờ cổ Tòng Dương lấy lại tinh thần, một đạo thật lớn vô cùng của sáng, trực tiếp từ Xích Nhãn Huyền Quy không trung phát ra. Thiên khai, mây tan, có sáng như là kình thiên chi trụ, đầy trời bạo tuyết liền giống bị một cái cự thủ đột nhiên bóc đi, tuôn ra kim quang vạn đạo, ánh lên nửa ngày quang hà. Tại biến ảo khó lường quang lưu bên trong, huyết hồng sắc thiên luân đột nhiên tại cột sáng cuối cùng kéo dài tới ra, chiếu lên phạm vi ngàn dặm trong ngoài minh hơn ban ngày. Nguyên bản che kín bầu trời hư ma hắc ảnh, ngay tại ngày hôm đó luân chiếu dọi xuống, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, thậm chí liền rú thảm cũng không từng phát ra, liền đã hết thể biến thành đầy trời bụi bặm. Một lát sau, thiên luân tiêu tán, thành lũy lại bị bão tuyết bao trùm, chỉ bất quá không trung hư ma đã triệt để bị khoảnh quét sạch sẽ. Ngay sau đó, một đội thân hình cao lớn đế gia tu sĩ từ xích nhãn huyền quy bên trong thân hóa lưu quang, nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn mặc trong vắt sáng toàn thân giáp, tại tuyết thủy thấm vào dưới phản xạ ra hào quang màu bạc, bên trong có cầm trong tay kiếm thuẫn, có tay nắm lấy cự phủ, còn có trong tay cầm một chút hình dạng kỳ quái chống hình pháp khí. Bọn hắn bay qua xích nhãn huyền quy đến bất chu sơn đứt gãy khoảng cách về sau, không có một lần nữa cả đội, mà là phân tán ra đến, trực tiếp đón lấy đánh tới hư ma tà thú. Đây là cái gì chiến pháp, quả thực là làm ẩu. Đối mặt lực lượng cùng tốc độ vượt xa quá nhân loại hỗn hợp loại hư ma tà thú, chỉ có bảo trì trận hình, tụ tập chúng nhân chi lực nền kích mới có thể thu được thắng. Bọn hắn hiện tại điệu bộ này, không phải là muốn đơn đả độc đấu. Mà lại, liền để đế gia tu sĩ một mình tác chiến, chính mình ở một bên đứng ngoài quan sát sao. Chúng ta phải đi trợ giúp bọn hắn. Không cần người kia lắc đầu, sắc mặt mười phần bình tĩnh, chúng ta nhìn xem liền tốt, tùy tiện đi lên mà nói, chỉ làm liên lụy bọn hắn. Liên lụy. Cổ Tòng Dương tức giận trừng mắt đối phương, hẳn là chính mình nhìn lầm, người này chỉ là cái hạng người ham sống sợ chết. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị vòng qua hắn gia nhập chiến đấu. Mặc dù đối tòa này thành lũy tương lai tràn ngập mê mang, nhưng giờ phút này đối mặt địch nhân, hắn có thể làm, chỉ có chiến tử xa trường mà thôi. Còn chưa phóng ra hai bước, Cổ Tòng Dương liền thấy được làm cho người không dám tin một màn. Một cái cự tượng thân hình, thịt viên sọ tà ác hư ma từ lòng đất trôi ra, nó hai cái răng nanh như là lưỡi đao một dạng sắc bén, thậm chí còn tản ra trận trận hàn quang, đủ để cắt vào bất luận cái gì phẩm chất giáp ngực pháp bảo. Từ lòng đất đột nhiên chui ra là bọn chúng quen dùng phương thức công kích, ẩn nấp mà lại phòng ngự cực khó. Cho dù là hai tay cầm cự hình trọng thuẫn, cũng biết bị xông ngược lại, thật lớn lực trùng kích sẽ đem sử kẻ cầm thuẫn cánh tay chấn vỡ, lồng ngực bị phản tác dụng lực áp dẹp, đừng nói sau đó có thể hay không phản kích, chỉ là lần này có thể hay không giữ được tính mạng cũng vẫn là cái vấn đề. Duy nhất ứng đối phương pháp là tại loại này hư ma sắp xông ra mặt đất lúc, cảm thụ đại địa chân chiến, tiếp theo hướng ra phía ngoài lan lộn, mới có thể tránh thoát cái này hung hiểm một kích. Nhưng ở loại này trong quá trình chiến đấu, đại địa không giờ khắc nào không tại rung động, kịch liệt tiếng nổ vĩnh viễn tràn ngập bên tai, muốn phân biệt ra được cái nào là hư ma, cái nào là thuật pháp gây nên, quả thực là một cọc không có khả năng nhiệm vụ. Ngay tại Cổ Tòng Dương nghĩ như vậy thời điểm, tên kia đế gia tu sĩ dĩ nhiên là không có trốn tránh, trực tiếp bày ra đang đối mặt địch tư thế, tại huyết ma bổ nhào vào trước người hắn trong nháy mắt rôi ra hai tay, lấy trưởng đối cứng tại đối phương hai cái sắc bén răng nanh bên trên, lực va đập đạo rộng lớn, lại phát ra như núi lửa buộc phát một dạng không bạo âm thanh. Chương 826, Bất Chu Sơn kịch chiến. Ẩm. Một đám lửa từ tên kia đế gia tu sĩ trên thân giơ lên, bao trùm khôi giáp phát ra kéo kẹt tố néo âm thanh. Nhưng cái này nhìn như đốt cháy hết thể hỏa diễm không chỉ có không có đem khôi giáp bị bỏng thành sắt vụn, mà là tựa như chất lỏng, lẳng lặng chảy xuôi ở phía trên, thẳng đến vẽ ra mấy đạo huyền ảo cổ điện phù văn đường vân. Những đường vân này lóng lánh chói mắt ánh lửa, tên kia đế gia tu sĩ giống như thần trợ, bắp thịt toàn thân chắp lên, phảng phất tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Hắn chân phải hố lượng, chân trái duỗi thẳng, thân thể kéo căng thành một đầu chỉ hướng đại địa thẳng tắp, từ mặt đất thoát ra hư ma thế mà nhất thời vô pháp đem hắn pha tan. Mà đổi thành một tên đế gia tu sĩ thì tại cái này vắng vẻ ở giữa, giơ lên trong tay trường mâu, nhắm ngay cái này rằng co sư voi hư ma, cũng đột nhiên ném ra. Hiu. Trường mâu trên thân cũng khắc lấy đại lượng tăng tốc phù văn, tốc độ nhanh chóng để cho Cổ Tòng Dương chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, trường mâu liền tinh chuẩn địa quán xuyên quái vật đầu tóc, đưa nó đánh cho vỡ nát. Lúc trước tên kia đế gia tu sĩ lắc lắc tay, đem còn tại run rẩy hư ma thi thể ném trên mặt đất, cánh tay hắn không bình thường ngốn lượng, hiển nhiên vừa rồi nên kích cũng không phải là lông tóc không thương, cánh tay xương cốt đã bẻ gãy. Nhưng hắn như vô sự địa rút ra bên hông bội đao, hướng hắn hư ma tà thú đánh tới. Cổ Tòng Dương hiện tại đã biết rõ trước đó người kia nói tới liên lụy là có ý gì. Những này đế gia tu sĩ hoàn toàn có lấy một địch mười năng lực. Mỗi người bọn họ lực lượng, nhanh nhẹn cùng tốc độ phản ứng đều có thể so hỗn hợp loại hư ma tà thú. Không, thậm chí càng mạnh. Phổ thông hư ma tà thú tại trước mặt bọn hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Những này là đế gia hắc sĩ nhất mạch tinh nhuệ, bọn hắn tôn trọng sức mạnh lớn nhất, không giờ khắc nào không tại chui luyện chính mình nhục thân, mà lại ngươi xem.

tiêu giao cảnh chân ý. Nếu như ta thật không kiên trì nổi, ta sẽ tự hành chấm dứt, quy khư đại trận bên kia các ngươi nhất định phải giữ vững, chỉ có bảo vệ đại trận mới là mấu chốt. Lão giả trầm giọng nói, bây giờ thái hư gặm nhấm càng ngày càng nghiêm trọng, liền liền thánh tổ bản thể cũng đến cuối cùng thời khắc, lại thêm chúng ta đã từng áp chế bọn hắn nhiều năm như vậy. Bọn hắn tuyệt sẽ không thả qua cơ hội lần này. Không cần trong lòng còn có may mắn. Bọn hắn tới. Đống nhiên trên người lão giả một chút nổ ra mảng lớn màu đen nồng vụ giống như là mực nước, cấp tốc đem toàn thân cao thấp xâm nhiễm lan tràn. Ai cũng không biết, đế gia mỗi một vị gia chủ, ngoại trừ số ít vài vị có nhiệm vụ đặc thù vẫn lạc tại bên ngoài, còn lại đều sẽ lựa chọn tại hang chỗ sâu vẫn lạc. Bọn hắn thần hồn tại sau khi chết, đều sẽ bị cái này ba đạo cột sáng hấp dẫn, từ đó tụ hợp thành ba tên hiền giả. Lý tính, từ bi, kiên nhận. Ba tên hiền giả, ba loại tính cách, phụ tá lấy gia chủ đương thời, xử lý đế gia bên trong, thậm chí trên Hoang Châu phát sinh rất nhiều sự vụ. Nhưng bây giờ, kiên nhận hiền giả sắp mất mạng. Kiên nhận. Còn lại hai cây cột sáng vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái thứ ba cột sáng cấp tốc biến thành đen, ảm đạm. Ta không chịu nổi. Chư vị, không nên quên. Chúng ta đã từng. Lời thề. Lão giả toàn thân cơ hồ đều sắp bị xâm nhiễm thành màu đen. Bành. Đông nhiên một chút, hắn đương trận nổ tung, bay ra hắc khí đảo mắt liền phai nhạt biến mất trong không khí. Cùng một thời gian, ngoại hải Hoang Châu gần 1/3 cương vực bên trong. Trước đó một mực bao phủ tại những này cương vực bên trên, nhàn nhạt trôi nổi cổ xưa uy hiếp khí tức, tại thời khắc này chậm rãi tiêu tán. Rất nhiều lục thực chậm rãi ảm đạm khô héo, đến bằng trăm triệu dặm thổ địa lúc đầu sụp đổ, vỡ vụn, cuối cùng triệt để hóa thành bột phấn. Quy khư đại trận bên trong, từng dãy ma vương cấp tà thú thi thể nằm ngang tại lôi hỏa chi hà bên cạnh, tràn ngập lực lượng thân hình coi như đã tử vong, cũng không giờ khắc nào không tại tản ra uy áp. Nếu như nơi đây có một ít đê giai sinh linh tồn tại mà nói, chỉ sợ chỉ là cỗ uy áp này cũng đã đem bọn hắn ép nâng không nổi thân thể tới. Mặc Trần cùng Đế Phong Linh một đường hướng về phía trước, nơi này tà thú phảng phất vô cùng vô tận, mà lại cơ hồ đều là ma vương cấp đẳng cấp, cũng may trong cơ thể của bọn họ huyễn dương giới bảo tại tăng phúc về sau, vì bọn họ cung cấp quần quần không dứt năng lượng, lại thêm đã tấn thăng tới hạ hoa cảnh Mặc Trần, cho dù là rất nhiều ma vương cấp tà thú, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn bước chân. Theo bọn hắn dọc theo lôi hỏa chi hà thượng du không ngừng tiến lên, ma vương cấp tà thú đông nhiên thay đổi càng ngày càng ít, nơi này phảng phất có một loại áp chế lực, có thể làm cho những này tà thú không phát huy ra thực lực. Gặp thế, hai người bọn họ toàn lực tăng tốc, cơ hồ vượt qua lưu quang, trong nháy mắt liền vượt ngang mấy vạn dặm khoảng cách, đi thẳng tới lôi hỏa chi hà thượng lưu đỉnh đầu. Ở chỗ này, Mặc Trần nhìn xuống dưới đi. Khổng lồ lôi hỏa chi hà như thải sắc dây leo, vốn lượn sinh trưởng, nhưng đỉnh chóp lại là cắm rễ tiến nhập một mảnh thuần bạch sắc cứng rắn hình cầu bên trong. Hai người bọn họ đến lúc, một chút liền thấy được cái kia cực tiêu chuẩn như thật lớn băng cầu chính hình cầu. Nó trên dưới riêng phần mình có hai cây lôi hỏa chi hà nhánh sông kéo dài dài ra. Ma tứ phía lại theo thứ tự là từng đạo vòng xoáy một dạng ngân hà tinh thần, đang không ngừng vòng quanh người xoay tròn, chỉ là bọn chúng chuyển động tốc độ cực chậm, mắt thường gần như không thể phân biệt. Hai người lơ lửng tại bi trắng bên ngoài, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cái này vô cùng to lớn cự hình hình cầu. Khối cầu này là khổng lồ như thế, đến mức hai người đứng ở chỗ này liền liền con kiến cũng không bằng. Bọn hắn càng giống là một cái phàm trần hạt nhỏ, mà cái này cự hình hình cầu nhưng là cả phiến thiên địa thế giới. Một cỗ to lớn khí tức từ hình cầu bên trong tản mắt ra, thậm chí còn có từng tiếng vù vù âm thanh từ hình cầu bên trong truyền ra, tựa như bên trong là một cái cự đại trái tim, đang không ngừng nhảy lên, đem tràn ngập năng lượng huyết dịch huyết tán đến lôi hỏa chi hà hạ du cuối cùng. Có thể cảm giác được cái gì sao? Mặc Trần quay đầu đối với Đế Phong Linh hỏi. Hắn cảm thấy Đế Phong Linh có chút kỳ quái, theo bọn hắn không ngừng tiếp cận hình cầu này, Đế Phong Linh thể nội khí tức vậy mà bắt đầu rối loạn lên. Đây tuyệt đối không phải du hồn cảnh tu sĩ nên hữu tình hình. Huyết mạch. Đế Phong Linh cau mày nói, ta có thể cảm giác được, ta huyết mạch đang thiêu đốt. Sắc mặt nàng ửng hồng, là bởi vì mạch máu trong người phảng phất bị nhen lửa, tăng tốc tại thể nội du tẩu. Đây là một loại cao đẳng huyết mạch ở giữa cộng mình, Đế Phong Linh lại là thuộc về huyết mạch cực kỳ tinh khiết đế gia dòng chính, cho nên đáp án không cần nói cũng biết. Ta chưa hề cảm nhận được trình độ như vậy huyết mạch cộng mình. Đế Phong Linh giải thích nói, cho dù là cha ta, cũng chỉ có thể để cho ta huyết mạch hơi có vẻ sao động, nhưng khi ta nhìn thấy hình cầu này thời điểm, máu trong cơ thể tựa như thả điên đồng dạng vận chuyển, càng giống là một loại gieo họ, một loại nhảy nhót. Nàng lúc này đã bắt đầu có chút chóng đầu, là bởi vì huyết dịch lưu động quá nhanh, thân thể một chút vô pháp thích ứng bố trí. Vậy xem ra chúng ta tầm nhìn chính là hình cầu này bên trong. Mặc Trần xác định nói,

còn có ngươi, Tiểu Hoa Nhi, a. Khó trách khó trách Đế Tuấn chỉ Mạc Trần, ánh mắt đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Vạn bối Mạc Trần, gặp qua Hoang Thánh tiền bối. Mạc Trần không để ý tới hiểu vừa ý nghĩ, nhưng đây cũng không phải là Mạc Trần lần thứ nhất nhìn thấy thánh nhân, không có huyết mạch ở giữa liên hệ, hắn biểu hiện tự nhiên không phải kinh sợ, mà là không quan tâm hơn thua trạng thái, cái này khiến Đế Tuấn càng cao hơn nhìn một phút. Các ngươi lại tới đây mục đích, chắc hẳn hóa thân cũng đã sớm cùng các ngươi nói rõ. Đế Tuấn bình tĩnh trở lại. Xác thực, hóa thân tiền bối đưa chúng ta tới đến nơi đây, nói là vì bổ khuyết quy khư đại trận lỗ thủng, một lần nữa hoàn thiện trận pháp hạch tâm, có thể đến tột cùng nên làm như thế nào, lại là không có nói cho chúng ta biết. Mạc Trần cũng không trì hoãn, trực tiếp hồi đáp. Rất đơn giản. Đế Tuấn cười nói, các ngươi lúc trước là thế nào tiến đến, còn nhớ rõ không? Dùng lại lần nữa lúc trước phương pháp, đem thể nội linh nguyên trải qua huyễn dương giới bảo sàng chọn tinh khiết một lần, sau đó rót vào đằng sau ta trong lò đan, không có gì độ khó. Có thể, vậy ta tới trước đi. Mạc Trần đáp ứng rất nhanh, phiến thiên địa này nhiều quỷ dị, hắn rất đáng ghét loại này hư giả thế giới, giống như là cố ý tạo nên đến, loại tâm tình này là hắn trưởng kỳ tại bên bờ sinh tử được đến thiên phú, hắn đối với cái này một mực tin tưởng không nghi ngờ. Đừng nóng nội, nữ hoa nhi, ngươi tới trước đi. Nhưng không nghĩ Hoang Thánh Đế Tuấn rỗi ngón một chút, Mạc Trần bên người Đế Phong Linh đã xuất hiện ở đan lô bên cạnh. Ngươi huyết mạch cùng ta tương xứng, ta lúc đầu chính là lấy tự thân huyết mạch vi dẫn, tạo dựng tòa này quy khư đại trận, cho nên ngươi tới trước mà nói, trận pháp đầu mối không có cái gì đại bài xích tính. Đế Tuấn giải thích nói, trên thực tế lấy hắn thực lực hoàn toàn không cần thiết đối hai cái tiểu bối giải thích rõ ràng, có thể hắn hay là làm như vậy, càng giống là tại trấn an Mạc Trần. Cũng chính bởi vì vậy, nguyên bản Mạc Trần đều dự định xông lên phía trước, cũng bị Đế Phong Linh ánh mắt ý bảo tạm thời trước đừng vọng động. Hô! Chỉ gặp Đế Phong Linh đứng tại chỗ, thở dài ra một hơi, thể nội linh nguyên liền lại lần nữa hướng trong thức hải huyễn dương giới bảo hội tụ. Trải qua một hệ liệt chiết xuất si cha sau đó, liền lại lần nữa trả về vào nàng trong thân thể, cũng tuôn ra bên ngoài thân, hình thành một đạo linh nguyên màng mỏng. Đi thôi, đi vào đan lô, thử nghiệm tiếp nhận toàn bộ trận pháp đầu mối. Đế Tuấn cười, nhẹ nhàng sau lưng Đế Phong Linh đẩy, tiếp theo Đế Phong Linh tựa như lọt vào trong nước, nổi lên từng vòng gợn sóng về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Hào Nộ Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở Thái Hư Giới Vương trong điện, sau lưng phiêu đãng một tia màu vàng nhạt Thái Hư chân ý. Tòa đại điện này ở vào ngoại hải Hoang Châu phía tây, phương viên vạn dặm đã triệt để biến thành một vòng tử địa, không có một ngọn cỏ, liền liền đại địa đều khô héo rạn nứt, tựa như u minh. Trống rỗng đại điện bên trong, trừ ra hắn bên ngoài, không có hắn bất cứ sinh vật nào. Chỉ có trong bóng tối nhúc nhích sền sệt Thái Hư chi lực đang chậm rãi rung động. Thân là Thái Hư tối cao người chỉ huy, Hào Nộ Thiên Tôn hết thảy có 3 loại hình thái. Một loại là cơ sở nhất cự hình màu đen cự nhân, loại thứ hai là hình người phổ thông hình thái, loại thứ ba, nhưng là từ đạo gia Trảm Tam Thi phương pháp thoát thai mà đến, có thể thân hóa 6 cái phân thể hình thái. Lục đại phân thể hỗ trợ cùng nhau tồn, không phải một hơi toàn bộ giết hết rơi tất cả phân thể, là không có cách nào triệt để diệt sát hắn. Mà lúc này, Hào Nộ Thiên Tôn vẫn như cũ duy trì ngày bình thường hắn thích nhất màu đen cự nhân hình thái, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Cái này hình thái là nhất dùng ít sức, cũng là nguyên thủy nhất hình thái, là hắn vừa tiếp nhận Thái Hư quán chú về sau, biến thành huyền ảo ra tới bộ dáng. Về phần tiếp nhận Thái Hư chú ý trước đó, hắn là cái dạng gì? Hắn đã có chút nhớ không rõ, quá xa xưa. Gần nhất chiến tuyến có chút căng thẳng à, đế gia cuối cùng cũng xuất ra bản lĩnh thật sự rồi sao? Hào Nộ Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt vẫn như cũ là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, tựa như coi như thiên băng địa liệt ngay tại trước mắt hắn, hắn cũng là thờ ơ. Hào Nộ. Đống nhiên một cái tinh tế giọng nữ tại toàn bộ đại điện quanh quẩn. Tòa này Thái Hư Giới Vương cung điện bản thân liền có sinh mệnh cường hành cổ xưa tồn tại, cùng Hào Nộ Thiên Tôn là hợp tác mấy trăm triệu tuổi già bằng hữu. Khi hắn hay là cái nhỏ yếu Thái Hư tà ma lúc, cả hai liền ở cùng nhau. Chòe nù à toài. Quy khư đại trận bên kia mấy chục con ma vương cấp tà thú đều đã mất đi liên hệ, ta điều lấy bên trong một cái tà thú cuối cùng tầm mắt, mơ hồ nhìn thấy hai cái thân ảnh hướng trận khu phương hướng đi. Quy khư đại trận. Hào Nộ Thiên Tôn nao nao, nơi đó có thể là tiếp cận nhất chân thần địa phương, đến đó làm cái gì? Có lẽ, bọn hắn là đế gia chuẩn bị ở sau. Từ Đế Tuấn nơi đó thu hoạch được một chút chúng ta không biết bí mật. Thái Hư Giới Vương cung điện suy đoán, bằng không loại địa phương kia, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, đợi một đoạn thời gian liền sẽ bị chân thần sở rửa sạch. Có khả năng, nhưng dưới mắt tất nhiên nhiều như vậy ma vương cấp tà thú đều ngăn không được bọn hắn, chúng ta như thế nào đi nữa cấp cũng vô dụng. Dù sao quy khư đại trận phá diệt đã tại đến ngược, liền liền đế gia 3 vị hiền giả cũng tổn thất một tên, Hoang Châu đại cục đã định,

cũng nhất định phải làm như thế. Đồng dạng là một nữ tử thanh âm truyền đến, lại so sánh cái trước thành thục nhiều, tiếng nói bên trong lại thêm mang một chút tang thương. Vậy cái này hài tử làm sao bây giờ? Làm một thoát thai từ huyễn dương giới bảo sinh linh, hán. Đến tột cùng xem như người. Hay là cái gì? Là người. Là trải qua chúng ta toàn thân tinh huyết đản sinh ra hài tử, cho nên. Hán. Chính là chúng ta hài tử. Liền gọi hắn Trần A. Mặc kệ vào tới phàm trần, hay là thoát thai từ phàm trần, hy vọng hắn. Đều có thể qua hạnh phúc. Trần A. Không có tinh huyết cung cấp, chúng ta cuối cùng rồi sẽ lâm vào vô tận trạng thái chết giả. Tốt đáng tiếc. Không nhìn thấy ngươi trưởng thành. Ngươi nhất định phải. Phải thật tốt. Thanh âm dần dần tiêu tán, Mặc Trần tụ lực lượng toàn thân, hết sức mở mắt ra, thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. U Hình. Trúc Âm. T. Quy Khư đại trận trận khu bên trong, Mặc Trần bỗng nhiên mở mắt ra, kịch liệt thở hổn hển, tựa như một cái chênh lệch chút ít chết chìm tại đáy biển phàm nhân, bỗng nhiên bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dãy rủa lấy sông ra đáy biển. Ta Mặc Trần vô cùng bối rối, hắn nhìn thấy cái gì? Đây là chính mình quá khứ. Đây là chính mình tồn tại. Hán. Lại là cái gì? Ta là. Yêu linh vị nghiệp đồ. Mặc Trần con ngươi trợn to, chấn kinh nhìn về phía Đế Tuấn, người sau gật gật đầu. Ngươi đi vào huyền âm thiên địa thời điểm, bản thân đã bị thái hư ăn mòn bảy thành, cơ hồ đều duy trì không được pháp bảo hình thể. Cũng may Trúc Âm cùng U Huỳnh dẫn đầu phát hiện ngươi, các nàng biết rõ như muốn bảo vệ dưới huyền âm thiên địa mà nói, ngươi là át không thể thiếu một vòng. Cho nên liền dụng tự thân tinh huyết cùng hồn phách, bù đắp ngươi bị thái hư gặm nhấm cái kia một bộ phận. Nhưng không nghĩ bên trong phát sinh biến hóa vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Đế Tuấn nói đến chỗ này, dừng một chút, không có tiếp tục nói hết. Ngoài ý muốn chính là, ra đời ta. Không sai. Đế Tuấn thở dài một tiếng, cái ngoài ý muốn này ai cũng không dự liệu được. Nhưng ngươi phải biết, Trúc Âm cùng U Huỳnh đối ngươi sinh ra, ngoại trừ ấy nấy bên ngoài, không có hắn bất luận cái gì bất mãn. Các nàng ấy nay chính mình không có làm được mâu thân nên có trách nhiệm. Hơn nữa lúc ấy chính vào thái hư thế lực chiếm lĩnh ngoại hải Hoàng Châu, không có các nàng bảo hộ, ngươi căn bản không có khả năng tại loại này hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống dưới. Cho nên bọn họ cuối cùng lại thời khắc hấp hối, hay là hạ quyết định, đưa ngươi tạm thời phong ấn tại trận pháp sau đó, chờ đến ngàn vạn năm thời gian trôi qua, trận pháp sẽ tự động trừ khử, đến lúc đó, toàn bằng ngươi tạo hóa. Mặc Trần toàn thân đổ mồ hôi, túi đầu suy tư. Khó trách ban đầu ở gặp được yêu linh vị nghiệp đồ thời điểm, vị nghiệp đồ không có lựa chọn thực lực mạnh mẽ, tư chất cao nữa là đế gia gia chủ đời trước. Khó trách hắn có thể lấy nhân loại thân hình hồn phách, tu luyện yêu tộc công pháp, gánh chịu yêu nguyên vận hành. Liền khó trách hắn tại thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ về sau, có gần nửa địa vực vô pháp thăm dò. Đây hết thảy đều trong nháy mắt sâu chối lên, hết thảy đều rộng mở trong sáng. Vậy ta, đến cùng là Mặc Trần không có đem nói tiếp. Hắn đến cùng là cái gì? Là người. Đế Tuấn vô cùng chắc chắn, còn nhớ Trúc Âm lúc trước nói tới sao. Người chính là nhân tộc, là Trúc Âm cùng U Huỳnh huyết mạch sinh ra hải tử, điểm này, ngươi không cần hoài nghi. Là. Tạ ơn Mặc Trần không biết tạ Đế Tuấn cái gì, nhưng Đế Tuấn những lời này, đúng là để trong lòng hắn dễ chịu chút ít. Ta biết ngươi rất khó tiếp nhận điểm này, nhưng thời gian sẽ vớt lên hết thảy. Đế Tuấn lại lần nữa thở dài. Tiền bối tại sao muốn nói cho ta những này? Bởi vì thời gian không nhiều lắm. Mặc Trần hai mắt hơi co lại, câu nói này ẩn chứa lượng tin tức cực lớn. Thời gian không nhiều lắm, là chỉ Đế Tuấn thời gian không nhiều lắm. Hay là chỉ Quy Khư đại trận thời gian. Lại hoặc là hướng càng hào phóng hơn hướng nói, là huyền âm thiên điệu thời gian không nhiều lắm. Ta đã rất mệt mỏi không đợi Mặc Trần đưa ra vấn đề, Đế Tuấn dẫn đầu giải thích nói. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái trước người mặt đất, giống như là một cái bất lực hải tử, càng giống là một cái sắp bị áp lực đè sập nam nhân. Nếu ta ngã xuống mà nói, Quy Khư đại trận cũng tất nhiên sẽ trèo trống không được bao lâu, về phần gọi các ngươi tới phục hồi như cũ Quy Khư đại trận trận khu, chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Mặc Trần không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc, trên thực tế hắn đã sớm ý thức được điểm này, bất quá là mảnh thế giới này quỷ dị, hay là lúc trước Đế Tuấn để cho Đế Phong Linh ưu tiên tiến vào trận khu, đều khắp nơi tràn đầy không thích hợp. Cái kia Phong Linh tỷ ở bên trong. Mặc Trần lông mày cau lại. Ngươi yên tâm, bên trong là nàng một trận tạo hóa, nên nàng tất cả. Đế Tuấn gọn gàng dứt khoát nói. Mặc Trần cũng không có đối với cái này biểu thị cái gì bất mãn. Đế Phong Linh thân là Đế Tuấn huyết mạch dòng dõi, hắn sẽ thiên vị Đế Phong Linh bên này, cũng là rất bình thường hành vi, nhân chi thường tình. Mà lại lấy Mặc Trần cùng Đế Phong Linh quan hệ, coi như không có cái này một tầng liên hệ, hắn cũng chỉ sẽ mừng thay cho Đế Phong Linh mà thôi. Mặc Trần gật gật đầu, tiếp tục hỏi, tiền bối kia. Hy vọng chúng ta đi làm cái gì? Chương 832, tiêu giao cảnh chân ý. Rất đơn giản, huyễn dương giới bảo mang đến không chỉ có là khôi phục thiên địa kỳ ngộ, hay là một trận liên quan đến tại bốn mạch ở giữa sinh tử khế ước. Ta hy vọng các ngươi có thể làm được một sự kiện, chính là thắng được trận chiến tranh này. Đối với cái này, ta có thể sớm mở ra trung tâm Thánh Châu. Bởi vì Phong Linh tỷ là ngươi huyết mạch quan hệ. Mặc Trần không hiểu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Không muốn Đế Tuấn lắc đầu, đạo, yêu, Phật, táng, thoát khỏi tứ đại thông lộ, đạo ra tại ta đế gia tiểu hoa nhi trên thân, yêu cùng Phật đã bị ngươi thu thập, mà còn dư lại táng tu nhất mạch, cũng không như ngươi vậy hảo vận. Hảo vận? Ngươi là chỉ, táng tu huyễn dương giới bảo cũng bị Thái Hư ăn mòn sao? Mặc Trần nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy tôn chủ lúc, loại kia vô cùng tà ác lực lượng, loại kia ô uế không chịu nổi ý niệm, căn bản không giống như là một cái bình thường sinh linh có khả năng có được. Mới đầu hắn còn tưởng rằng táng tu nhất mạch bởi vì trường kỳ cùng hồn phách quỷ quái một loại tiếp xúc, tự nhiên mà vậy sẽ phát sinh loại biến hóa này, nhưng lúc này nghe Đế Tuấn ngữ khí, xem ra bên trong hay là có rất nhiều bí ẩn. Ân, chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng không có gặp được Trúc Âm cùng U Hình. Đế Tuấn nhếch miệng nói, huyễn dương giới bảo từ huyễn dương thiên địa đến huyền âm thiên địa, ở giữa lộ trình cơ hồ không thể tính toán, xa xôi như thế khoảng cách, liền toàn bộ hành trình tại Thái Hư bên trong phi hành, tự nhiên sẽ nhận rất hư vô dừng gặp nhấm. Mặc dù giới bảo có tự thành một thể phòng ngự hệ thống, nhưng nước chảy đá mòn hiện tượng cũng không hiếm thấy, bên trong là thuộc yêu táng hai đạo giới bảo nhận ăn mòn nghiêm trọng nhất. Chỉ bất quá yêu linh vị nghiệp đồ trùng hợp bị Trúc Âm cùng U Hình gặp, đồng thời làm tinh huyết bí thuật đem chữa trị, mà táng tu giới bảo liền không vận tốt như vậy, rơi vào huyền âm thiên địa sau đó, mặc cho cố gắng dãy rủa, cuối cùng cũng bị Thái Hư ô nhiễm hạch tâm, biến thành một cái uy năng không đủ 1/3 pháp khí. Cũng may ngay tại sắp tan tác băng tán thời điểm, mệnh vận chi tử xuất hiện. Cả hai câu thông khế ước phía dưới, mệnh vận chi tử, cũng chính là phù thần định tôn tôn chủ đem tự thân tính mệnh tinh hồn cùng táng tu giới bảo buộc chặt ở cùng nhau, kể từ đó mới khó khăn lắm cứu vãn lại xu hướng suy tàn. Nhưng hạch tâm bị ô nhiễm phía dưới, tính cả người tôn chủ này thức hải cũng bị chậm chạp gặm nhấm, cuối cùng biến thành một cái hư ma không hư ma, nhưng lại không phải người tồn tại. Nếu như để cho táng tu nhất mạch cuối cùng tập hợp đủ tứ đại giới bảo mà nói, đến lúc đó phi thăng tiêu giao cảnh thời điểm, cả tòa thiên địa đoán chừng đều phải tao ương. Đế Tuấn nhàn nhạt nói xong, nhưng Mặc Trần lại chỉ nghe tiến vào câu thứ hai. Phi thăng tiêu giao cảnh. Khó nói tiêu giao cảnh cùng huyễn dương giới bảo có liên quan. Mặc Trần liền vội vàng hỏi. Đế Tuấn khẳng định gật gật đầu, huyễn dương giới bảo một là cứu vớt thiên địa thủ đoạn, hai cũng là có thể làm cho sinh linh tấn thăng tới trong truyền thuyết tiêu giao cảnh thủ đoạn. Tu luyện có hai đại tầng cảnh giới, một là nhân cảnh rèn luyện nhục thể, hai là hồn cảnh ngưng hóa hồn phách. Phàm là cảnh giới đạt tới thường tồn cảnh sinh linh, nhục thể hoàn mỹ không một tí vết, hồn phách càng là vĩnh tồn thế gian, không nhìn thời gian tẩy lễ. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, tuổi thọ đã là một cái không có chút ý nghĩa nào khái niệm. Nhưng có một vấn đề, cái này không có chút ý nghĩa nào chung quy là đối ứng thiên địa vĩnh tồn điều kiện tiên quyết phía dưới. Giống như bây giờ huyền âm thiên địa nguy cơ sớm tối, mạnh như lục thánh một dạng tồn tại cũng vì cứu vớt thiên địa mà dâng ra tự thân. Bên trong một là ra ngoài bọn hắn đối xé rách âm dương đại thiên địa ấy nấy, hai là bởi vì chỉ cần huyền âm thiên địa hủy diệt, như vậy bọn hắn cũng đem hồn diệt tiêu vong. Bọn hắn hồn phách mặc dù dĩ nhiên đạt tới hóa cảnh, nhưng ly tại Thái Hư bên trong sinh tồn còn muốn kém hơn một đoạn, cho nên lúc này mới có tiêu giao cảnh cái thuyết pháp này. Tránh thoát thiên địa gông xiềng, từ đây tiêu giao thiên vũ thiên ngoại, cái này từ xưa đến nay đều là toàn bộ sinh linh hướng tới mục tiêu, nhưng lại không người có thể thực hiện, bên trong các loại nguyên nhân càng là tất cả hạ hoa cảnh đại năng sở hướng tới trung cực truy cầu. Du hồn cảnh sinh ra tâm giới, thường tồn cảnh củng cố tâm giới, hạ hoa cảnh trưởng khống tâm giới, tiêu giao cảnh nhưng là đem tự thân hóa thành tâm giới, chỉ có hoàn chỉnh thiên địa mới có thể chống cự Thái Hư gầm nhấm, cho nên tiêu giao cảnh liền đem tự thân tu luyện thành là có thể cùng huyền âm, huyễn dương thiên địa tương xứng tồn tại, như thế đến nay, hoàn chỉnh huyễn dương giới bảo liền ắt không thể thiếu. Đế Tuấn thay Mặc Trần kiên nhẫn giải thích nói, hắn còn nhớ rõ đương sơ thái cổ thời điểm, bọn hắn 15 cái thánh nhân sinh vì thiên địa sơ linh, tu luyện tấn thăng không có chút nào bình cảnh, nhưng từ lúc bọn hắn tốn mấy năm thời gian để đến được hạ hoa cảnh sau đó, liền bị nhốt ở đây. Khi đó, bọn hắn còn không có quyết liệt, còn không có phân hóa âm dương hai phái. Bọn hắn bình thường làm nhiều chuyện nhất, chính là tập hợp một chỗ, chọn một cái sơn thanh thủy tú nơi tốt, cùng nhau nghiên cứu tiêu giao cảnh kết cấu cùng mục tiêu. Nhưng hôm nay huyễn dương thiên địa cửu thánh sớm đã hôi phi yên diệt, chỉ có một luồng tàn hồn nhập chủ giới bảo bên trong. Mà bọn hắn huyền âm thiên địa lục thánh cũng cơ hồ đều ở vào trạng thái chết giả, đều tại sinh cùng tử biên duyên dãy rua, kết quả thật là khiến nhân tâm tự. Hắn nhìn một chút Mặc Trần,

vậy căn bản không tính là chân chính trên ý nghĩa tường thành, mà là một tòa vì tàn sát sinh linh mà đúc vách tường đen tối. Tòa này vách tường đen tối từ đáy dốc đến sườn núi đỉnh đều là đầu mặt phẳng nghiêng, đại lượng hài cốt gai ngược từ khe hở bên trong mọc ra, thu gặt lấy muốn từ trên tường thành sông đi lên sinh linh. Đốc thống, phụ trách theo dõi cửa nam tu sĩ hồi báo nói, quan sát được đại đội nhân mã hành động. Lúc trước nghe theo cổ Tòng Dương hiệu lệnh hồn lại, lúc này đã chạy về tới cổ Tòng Dương bên người, rìm ngựa báo cáo. Cổ Tòng Dương gật gật đầu, đem bên hông bội kiếm rút ra, bọn hắn lựa chọn thời cơ cũng không tốt, sáng sớm mặt trời sẽ đem các chiến sĩ chiếu rọi càng thêm thanh tỉnh, nếu như bọn hắn lựa chọn đêm khuya tiến công mà nói, lấy được hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, vì cái gì đây? Nói thật, cổ Tòng Dương có chút không nghĩ ra, đây không phải một cái chinh chiến bốn phương tàn nhẫn đại quân chọn chiến thuật, nhưng hắn liền tìm không thấy nguyên nhân cụ thể. Chỉ là lượn lờ ở trong lòng nghi hoặc từ đầu đến cuối vung đi không được, để cho hắn cũng lúc đầu do dự. Chương 835, Thánh vị tiêu lạc. Đốc thống, cái kia bước kế tiếp, chúng ta hẳn là xuất động xuất kích sao? Cần hỏi dò một chút cánh còn lại 6 con quân thế đốc thống nhận xét sao? Hồ Nại cung kính nói ra, không dối gạt ngài nói, ta tại đi vào Ưng Duệ trận thành trước đó, trên thực tế là tàn lửa trận thành một tên ngàn người tiểu đội trưởng, nếu như đốc thống cần nói, ta cũng có thể nói ra một chút ta nhận xét, để cho đốc thống tham khảo một chút. Ồ, vậy ngươi mau nói, không cần thế này sợ hãi rụt rè. Cổ Tòng Dương lập tức hứng thú, hắn trên thực tế cũng là lần thứ nhất đảm nhiệm trọng đại như thế quân hàm. Thực tế với hắn mà nói, chỉ huy một mực mấy vạn người quân tới chống lại Thái Hư Tà Tu, còn không bằng để cho hắn cùng trăm người ngàn người tiểu đội đồng thời, chấp hành sinh tử nhiệm vụ, xuyên thẳng đối thủ trận bên trong, lấy chúng địch tính mệnh đến sảng khoái. Cho nên lúc này coi như hồn lại không có chủ động đưa ra gián ngôn nói, hắn cũng biết đi hỏi dò đối phương. Ta cảm thấy chúng ta hay là từ biên giới Tây Nam đi vòng qua tương đối tốt. Hồ Nại nghĩ nghĩ, trải qua hơn lần thực chiến, chúng ta đã cho ra đối phương công thành cứ điểm có cấm bay pháp trận tác dụng, cho nên muốn từ không trung bên trên bay vào trong thành đã là không có khả năng chuyện. Mà chúng ta quân thế bên trong, đông đảo tu sĩ đều có chính mình hiệp đồng linh thú, bọn chúng tại chật hẹp thành nội hoàn cảnh bên trong không tiện động tác, mà lại địch quân cũng có khả năng đem thành nội chắn đầy tạp vật, trở ngại bên ta bộ đội thông hành. Đi vòng coi như ban đêm một canh giờ, cũng không trở ngại đến tiếp sau truy sát. Không tệ, thời gian đối với tại chúng ta mà nói ý nghĩa cũng không nặng lớn, đi vòng đúng là một cái vô cùng tốt phương pháp, nhưng chúng ta bây giờ thế yếu, chính là đối với đối phương thực lực tổng hợp không có một cái nào giao hảo ước định. Điểm ấy đốc thống không cần phải lo lắng, trên thực tế, ta lúc trước liền đã phái ra một đội tiềm ẩn người trốn vào công thành cứ điểm bên trong, mặc dù không có tiến nhập nội địa, thế nhưng đã đem cứ điểm bên trong chủ yếu bố cục cùng quân địch phân bố cho hội chế ra tới, đến lúc đó đốc thống ngài chỉ cần tránh đi một chút mấu chốt yếu điểm, liền có thể tại quân địch trận địa bên trong tới lui tự nhiên. Nói xong, Hồ Nại từ chính mình nạp hoàn bên trong lấy ra một mảnh nhỏ xích hồng sắc cây trúc, cũng đưa cho cổ Tòng Dương. Ngươi ngược lại là có lòng, không hổ là tại tàn lửa trận thành bên trong đảm nhiệm qua đội trưởng người. Cổ Tòng Dương hơi có vẻ hưng phấn, biết rõ đây là hội niệm trúc, tính chất cực giòn. Mặc dù không thể xem như pháp khí vật liệu đến luyện chế, thế nhưng có thể chứa đựng một chút hình ảnh tại cây trúc bên trong, cũng coi là một cái tương đối hy hữu đặc thù linh vật. Hắn đem hội niệm trúc tựa ở chính mình mi tâm thức hải chỗ, nhắm mắt lại, lập tức một vài bức hình tượng từ hội niệm trúc bên trong truyền ra, cũng tràn vào hắn trong ý thức. Trong này, cổ Tòng Dương thấy được không thể nghi ngờ tính toán hư ma tại công thành cứ điểm bên trong bò, mỗi một bước đều sẽ chảy ra đại lượng tanh hôi tiên huyết, mà tại mỗi cái hư ma sau lưng đều có một tên toàn thân mọc đầy béo thịt, cũng kèm thêm đại lượng xúc tua tà tu, chỉ huy hư ma làm lấy sự tình gì. Hình tượng không ngừng hướng về phía trước, ước chừng một chén trà thời gian về sau, hắn cuối cùng đi tới một tòa màu đỏ thấm đỉnh nhọn đại điện bên ngoài. Tòa đại điện này kiến trúc tạo hình cùng huyền âm thiên địa bên trong bất kỳ thế lực nào kiến trúc đều khác hẳn hoàn toàn. Cổ Tòng Dương từ nhìn thấy đại điện này lần đầu tiên đã cảm thấy, đây tuyệt đối không thuộc về phiến thiên địa này. Hắn nghĩ như vậy, vừa định tiến nhập đại điện bên trong tìm tòi hư thực, toàn bộ hình tượng lại hoàn toàn sụp đổ, mi tâm bên trên mới hội niệm trúc cũng tại gió nhẹ quét dưới, biến thành màu xám cắt vàng. Chờ chúng ta lần này lập công, ta sẽ dán ngôn cho thành chủ, để cho thành chủ đại nhân lại ban thưởng ngươi ba cái hội niệm trúc. Cổ Tòng Dương vô vô hồn lại bả vai, hắn càng thêm thích cái này thuộc hạ. Nhưng nhất làm cho hắn mừng rỡ là, hắn tại công thành cứ điểm bên trong, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thường tồn cảnh tôn giả thân ảnh, cũng không có cảm nhận được hào nộ thiên tôn cái kia cố vô thượng uy áp. Hiển nhiên bọn hắn đều không có tại tòa này trong cứ điểm. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng hắn không có tâm tư nghĩ lại, loại cơ hội này chớp mắt là qua, chỉ có lập tức một mực trộn vào trong lòng bàn tay, mới có thể trở thành chân chính người thành công. Đây đều là việc nhỏ, không cần để ý, ngược lại là đốc thống tại lấy được lớn như thế công tích về sau, quân hàm tuyệt đối sẽ lại lần nữa tấn thăng, vậy ta ngay ở chỗ này trước chúc mừng đốc thống. Hồ Nại cười xoa xoa đôi bàn tay, mặc dù ngoài miệng nói xong không ngại, trên thực tế cho dù ai đều có thể nhìn ra được hắn mừng rỡ. Gặp thế, Cổ Tòng Dương càng vui vẻ hơn. Một cái hiểu được truy cầu dưới lợi ích thuộc, dù sao cũng so những cái kia chất béo không vào người tốt quản lý. Tốt, vậy ta liền cho ngươi mượn cát ngôn, ta cái này nuôi lớn đội nhân mã trực tiếp hướng phía tây đi vòng. Còn ngươi, lại mang theo 3.000 tinh thông quan sát thuật pháp tu sĩ lưu thủ đầu tường, nhìn xem đến lúc đó chúng ta khải hoàn mà về a. Ha ha ha, Hồ Nại cởi mở cười nói, mời đốc thống yên tâm, ta trên chiến trường trinh tác chiến đã lâu, tự tay chém xuống tà tu đầu tóc cũng có mấy trăm, cho tới bây giờ không có chịu tội tổn thương đâu. Hắn hướng bên người thân vệ khoát khoát tay, thay đốc thống minh hiệu, chuẩn bị xuất kích. Sau lưng quân đội rung động, vài luồng dòng người từ trận bên trong đi ra, tại mấy tên du hồn cảnh tu sĩ dẫn đầu dưới, ẩn tàng thân hình, đi ra cửa thành, hướng công thành cứ điểm cất bước tiến lên. Kia là xem như tiên phong bộ đội công kích quân, ngoại trừ lúc đầu mấy tên du hồn cảnh tu sĩ bên ngoài, cùng sau lưng bọn hắn, đều là hất lên khôi giáp thi cẩu cảnh tu sĩ, cũng là trận này công thành chiến chủ lực. Mà Cổ Tòng Dương mang đến thân vệ đã toàn bộ tập trung đến chính mình xung quanh giới trướng, cũng ở vào đông đảo tu sĩ trong vòng đây, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Dựa theo bọn hắn sách lược, chờ đến đại bộ đội lúc đầu xung kích tường thành lúc, Cổ Tòng Dương liền xuất lĩnh còn lại tu sĩ cùng linh thú hướng tây nam mới tiến lên. Một đường chạy vội, dựa vào tiềm hành bí pháp gia trì, đại bộ phận cực kỳ thuận lợi liền đạt đến cứ điểm phía trước cách đó không xa. Không có chút gì do dự, nhóm đầu tiên xung làm pháo hôi công kích quân không có nhận cái gì chặn đánh, vọt thẳng tiến vào cứ điểm phòng vệ vòng, lúc đầu hướng phía trên tường thành bỏ đi. Trên tường thành, cung sơn núi mặt hình thành cái góc, nghiêng chỉ hướng bầu trời tinh thiết huyền mục cơ quan hơi cản trở bọn hắn bước chân. Nhưng bốn phía chướng ngại vật cũng không phải là chắn đến cực kỳ chặt chẽ, mà là lưu lại có thể cung cấp trường mâu hoặc khoảng cách giải pháp khí xuyên qua khe hở. Tại là người tiến công phá hư chướng ngại vật cùng cạm bẫy thân pháp thời điểm lúc, quân coi dư chỉ cần đứng tại rào chắn phía sau, liền có thể dùng trường mâu sát thương đối thủ. Bất quá khiến Cổ Tòng Dương có chút ngoài ý muốn là, trên tường thành nguyên bản còn đứng lấy những người kia cũng không thấy bóng dáng, toàn bộ bên ngoài trước mắt ở vào không người phòng thủ trạng thái. Quân tiên phong rất nhanh dùng đại lượng bí pháp công phá mấy cái lỗ hổng, tại đánh ngã số lớn trận pháp về sau, mọi người xông lên đầu tường. Chỉ chốc lát sau, tinh thiết đúc thành cửa thành cũng bị để xuống. Cơ hội thật tốt. Chúng ta đi. Cổ Tòng Dương run lên dây cương, mệnh lệnh dưới thân tọa kỵ thẳng hướng phía trước chạy đi. Đối với thắng lợi dục hỏa cơ hồ tách ra hắn lý trí, hắn thậm chí quên đi lúc trước chế định tốt đi vòng đến phía tây sách lược, ánh mắt bên trong cơ hồ đã thấy mình bị thành chủ ngợi khen tràn diện. Chương 836, Thánh vị tiêu lạc, 3. Cổ Tòng Dương không có chút gì do dự, dẫn đầu còn dư lại binh sĩ hướng trước cửa thành tiến. Hắn có chút làm đầu góc mê muội, nhưng hắn thân vệ không có. Từ lúc bắt đầu công thành đến thành cửa bị bông, vẫn chưa tới thời gian một nén nhang. Hào Nộ Thiên Tôn cái kia không ai bị nổi đại quân đang dở trò quỷ gì. Với tư cách Cổ Tòng Dương tín nhiệm nhất nhu sĩ, Lâm Văn Vinh nhíu mày. Hơi có kinh nghiệm tác chiến người cũng biết, bỏ thành mà chạy phải lưu lại một phê thân vệ, hoặc số tiền lớn thuê không sợ chết lớn gan đổ, đi đầu tường ngăn cản địch nhân thế công, tận khả năng cho rút lui đại bộ đội tranh thủ thời gian. Có thể chỉ huy công thành cứ điểm tuyệt đối không phải người ngu xuẩn, lại càng không cần phải nói chi quân đội này một phần của Hào Nộ Thiên Tôn rồi. Nếu không thì không thể nhanh như vậy mạnh mẽ làm cả Hoàng Châu đều vì kia rung rung. Vì cái gì hắn không có an bài một đám thủ hạ phòng thủ tường thành. Kiên cố nữa phòng ngự, lại linh xảo trận pháp, đã không có người để làm việc, cũng chỉ biết biến thành tử vật. Lâm Văn Vinh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước ngăn lại đã nhiệt huyết xông lên đầu Cổ Tòng Dương, lại để cho một số xung làm con cờ thí xung phong quân trước đi vào thành, dò xét tình huống. Hắn một cái đi nhanh về phía trước, đi tới đang tại xung phong Cổ Tòng Dương bên người. Đại nhân, mời trước hết chờ một chút, điều này cũng quá kỳ quái. Không đợi Cổ Tòng Dương khôi phục, Lâm Văn Vinh trực tiếp đem chính mình nghĩ phiền muộn nói ra. Đại nhân, ta tin tưởng trong đó tất nhiên có bẫy, nếu như cứ như vậy thẳng tắp phóng đi, xông vào tà tu trong cạm bẫy, quân thế gặp chuyện không may là nhỏ, đại nhân nếu là có tính mạng an nguy mới là lớn a. Lâm Văn Vinh tận tình khuyên bảo, cũng may Cổ Tòng Dương tuy rằng xúc động, nhưng cũng không phải là ngốc điếc, cẩn thận suy tư về sau, cũng dần dần tỉnh táo lại. Chấm đã. Hắn quát dừng lại đại quân sau lưng, cũng đem xung phong quân rút ra một đội, với tư cách quan sát tiểu đội, các ngươi đi đầu vào thành dò xét. Không được phép những thứ này xung phong quân do dự, Cổ Tòng Dương trong tay nắm khống chế bọn họ trận thạch, có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn. Phải biết, chiến tranh thời điểm từ đâu tới nhiều như vậy chính nghĩa nhân sĩ tới tham gia chính đạo một phương, toàn bộ liên minh xung phong quân đại bộ phận đều là từ tù phạm trong sàng lọc chọn lựa đến, cũng tại bọn họ trong thức hải khắc vào một đạo khống chế phù văn, chỉ cần người khống chế trong tay có đối ứng chân thạch, như vậy những thứ này đã từng là dân liều mạng liền tuyệt đối không cách nào cãi lời. Gặp một đội xung phong quân thận trọng xông vào công thành cứ điểm bên trong, Cổ Tòng Dương thu tâm tư, đã chờ đợi một lát. Không tới bao lâu, tiểu đội của xung phong quân đội trưởng liền lại xuất hiện ở cửa thành. Hắn trở lại Cổ Tòng Dương bên người, đỡ ngực không người, hồi báo kết quả vẫn như cũ như Cổ Tòng Dương lúc trước thấy như vậy, nội thành cũng không có gặp phải người chống cự, ngược lại là một ít thông lộ quả thật bị trận pháp và khôi lỗi phủ kín, bộ hạ của hắn đã bắt đầu thành trừ chướng ngại chính tự. Thấy thế, Cổ Tòng Dương không do dự nữa, dẫn đầu còn sót lại binh sĩ trực tiếp vọt vào công thành cứ điểm. Mình cũng tính là theo chân đế ra chinh chiến mấy năm lão tướng rồi, tuy rằng phần lớn thời gian đều là một bất chu sơn cứ điểm quân coi giữ, không có gì kiến công lập nghiệp cơ hội, nhưng dưới mắt tình huống này thực sự quá hoàn mỹ, cũng không thể lại để cho cơ hội không công từ trong tay mình trôi qua đi. Lúc này, công thành cứ điểm sườn đông trên cổng thành, mấy đạo uy áp thân ảnh khổng lồ, chính đứng ngạo nghễ, lặng lặng nhìn cứ điểm trong chi tiết biến hóa. Những thứ này thân ảnh trên gương mặt đều có nồng đậm hắc sắc vũ khí che lấp, chỉ có thể thấy rõ một đạo hình dáng. Theo dựa vào bọn họ hình thái khác nhau thân hình, ít nhất còn có thể phân biệt ra được nam nữ giới tính, nhưng bộ mặt tướng mạo, tức thì là căn bản không thấy rõ. Kỳ quái chính là, bọn hắn đều mặc thống nhất bất tỉnh đạo bào màu vàng, trên bờ vai văn thêu lên đế gia tắm mặt trời kim ô đồ ký hiệu. Nếu như không phải tỉ mỉ quan sát mà nói, chỉ sợ dưới đời này sinh linh đều cho rằng những thứ này thân ảnh là đế gia nội bộ cao thủ. Có thể người có quyết tâm nếu là có thể tại khoảng cách gần rất nhỏ phân biệt một cái, liền sẽ phát hiện bọn hắn từng cái đều tản ra cực kỳ khí tức tà ác. Đó là nguồn gốc từ Thái Hư Bí Áp. Quân cờ đã dẫn vào thành sao? Một loạt bóng người ở bên trong, đứng ở rất nam tử ở giữa nói ra, ngữ khí chắc chắc, đừng nói rằng là đúng người chung quanh hỏi thăm, không bằng nói là một loại mệnh lệnh, một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Xếp vào trong ưng duệ trận thành đệ tử đã dựa theo phân phó của chúng ta, thành công mê hoặc một tên quân coi giữ đốc thống, cũng đưa bọn chúng theo như kế hoạch nguyên thủy dẫn vào trong thành rồi. Đứng ở bóng người biên giới, xem ra thân hình có lồi có lõm nữ tử trả lời. Trong thành bố trí cũng đã an bài thỏa đáng, đến lúc đó chỉ phải dựa theo trước kế hoạch, từng bước trở lại như cũ thời kỳ viễn cổ thủ thành cuộc chiến, chắc hẳn đại nhân cũng sắp danh thủy nghìn lịch sử. Đứng ở nữ tử bên phải một thân ảnh cao lớn, đột nhiên đỡ ngực không người, cung kính nói. Đây chỉ là trợ giúp thực thần thanh sở yêu nghiệt một bước nhỏ mà thôi. Không cần như thế để trong lòng, coi như là lần này chưa thành công, chúng ta cũng nhất định có thể bắt lại huyền trời đầy mây địa. Rất nam tử ở giữa quơ quơ, ý bảo đề tài này kết thúc. Tiếp đó, hắn xoài bước tới trước ra một bước, trên mặt hắc sắc vũ khí ầm ầm tiêu tán, trực tiếp lộ ra một con quỷ mị mặt mũi tái nhợt. Đi thôi, cùng chung tới chứng kiến thành thánh làm tổ thời khắc đi. Hào Nộ Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, thấp giọng cười nói. Một phương diện khác, Cổ Tòng Dương đã chỉ vây tay hạ đại quân, vọt vào công thành cứ điểm nội địa. Bọn hắn một đường chém giết hư ma, mất mạng tà tu, ít nhất cũng có mấy phần mấy vạn. Chỉ có điều ít thái hư tà tu này đều đối với bọn hắn mạo muội nhảy vào hết sức kinh ngạc, thậm chí đại bộ phận còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị nhất kiếm chạm thành hai nửa. Cho nên coi như là toàn bộ đại quân nối đuôi nhau vào, tổn thất cũng là nhỏ nhất, hầu như chỉ có hai được không đến. Phải biết, như tại bình thời, giết chết những thứ này số lượng tà tu, ít nhất phải tiêu tốn mấy nghìn xung phong quân tính mạng. Cái này coi như là Cổ Tòng Dương bình yên rút lui, coi như là đã lấy được không nhỏ chiến công. Có thể cũng đã đi tới nơi này, Cổ Tòng Dương lại tại sao sẽ buông tha? Vật gì? Hắn không chế dưới thân tọa kỵ thả chậm tốc độ, bởi vì chính mình vừa rồi nghe thấy được một cỗ mùi gây mũi. Thực sự không phải là trên chiến trường quyển kinh thường xuất hiện xác thối vị, mà là cùng loại với hương nhang cùng hạt thông chất hỗn hợp. Như hít sâu một cái mà nói, thậm chí còn cảm thấy có chút hương thơm. Đây là mùi gì? Hắn lấm lét nhìn trái phải dưới, mình đại quân đã phân tán ra, đuổi giết một ít ý đồ vứt bỏ đồng bạn chạy trốn tà tu. Mà tại chính mình quanh thân cũng chưa phát hiện có chỗ gì thường. Ngược lại là dùng để thoát nước mương máng bị bế tắc, nước bẩn tràn ra con đường, xuôi theo mặt đất chậm rãi dòng nước chảy. Những cái kia bẩn thỉu tích lũy vật cũng không biết bao lâu không ai quản tới rồi, hắc hồ hồ, tại mặt trời chiếu xuống phản bắn ra ngũ thải bàn làn quan văn. Đại khái chính là chỗ này trồng chất ô mùi vị của nước đi, Cổ Tòng Dương lắc đầu. Xuất đội hướng trung tâm đi đến. Chương 837, Thánh vị tiêu lạc, 4. Nếu như đến nơi này, tự nhiên muốn nhìn có không có gì có thể lấy đi đồ vật. Đương nhiên, chỗ này trong cứ điểm, vật chân quý rất có thể đã đều bị rút lui tà tu mang đi, linh thạch có lẽ đều sẽ không lưu lại, nhưng một ít khá lớn vật trang sức, hoặc là một ít hình thái vẫn tính là hoàn chỉnh trận pháp cũng là thập phần thích hợp làm chiến lợi phẩm. Mình Nạp Hoàn hơi chút thanh lý dưới, vừa vặn bởi vì hôm nay hỗn loạn tung sinh quan hệ, xí lì ản tài nguyên càng ngày càng ít, lần này từ cứ điểm trong thu được đồ vật, có thể đến lúc đó dùng đem đổi lấy một ít linh thạch, cũng là không thể tốt hơn. Về phần thân vệ của mình, chỉ cần cuối cùng phân bọn hắn một số là được rồi. Tại loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có vẫn là nguy hiểm trong hoàn cảnh, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy, đi dạo xong một ít cứ điểm trong mấu chốt địa điểm về sau, Cổ Tòng Dương cơ hồ có thể kiếm buồn buồn tràn đầy, nhưng hắn phát hiện một ít không đúng chỗ. Chỗ này công thành cứ điểm giảm quá hết rồi. Không chỉ thị linh thạch, toàn bộ cứ điểm bên trong cất giữ trong phòng, liền chữ lương thực cũng không có còn lại một điểm. Này là không thực tế sự tình. Bởi vì tất cả trong thế lực, có thể chịu phục tích gốc, đạt tới linh quang cảnh tu sĩ trên thực tế chỉ chiếm trên một phần nhỏ mà thôi. Về phần về sau tu sĩ cảnh giới rất cao tức thì càng thêm rất hiếm. Cho nên mỗi khi phát đà lớn lực ở giữa đại chiến thời điểm, nhân cảnh tu sĩ trên thực tế mới thật sự là chủ lực, cũng có thể nói là sung làm con cờ thí tồn tại. Như vậy những người này cảnh tu sĩ ăn, uống, ở đi, chính là các đại thế lực tại xuất chinh thời điểm, phải giải quyết sự tình. Hơn nữa tại đây, mấy chỗ treo bích họa địa phương, chỉ để lại trống không mặt tường, trong giá sách một quyển sách đều không có, toàn bộ cứ điểm như là bị lột sạch vậy. Đây là vội vàng lui lại lúc giữa có thể làm được chuyện sao? Cổ Tòng Dương trong nội tâm mơ hồ cảm thấy không ổn, nếu như không phải là từ vừa mới bắt đầu tiểu chậm chậm vận chuyển những vật này, trong yếu tắc không khả năng bị vơ vét được như vậy triệt để. Đang lúc hắn muốn đi một chỗ khác bên trong pháo đài nhìn một cái lúc, Bắc Môn bỗng nhiên bốc lên một cỗ nồng nặc khói đen. Chuyện gì xảy ra? Cháy? Ta không biết, đại nhân, ta đã gọi Hà Lao đi xem thân vệ đội bên trong, Lâm Văn Vinh nói ra, có lẽ là địch nhân cố ý tại phóng hỏa. Không sai, Cổ Tòng Dương trước nghĩ tới cũng là cảm ấy, nhưng hắn rất nhanh ý thức được, loại này dùng hỏa niêm phong cửa phương pháp không có chút ý nghĩa nào. Không nói trước có thể vượt qua cửa thành, trực tiếp từ sườn đất leo ra đi, chính là quang châm lửa, không ai thừa dịp loạn công kích, có tổ chức đội ngũ rất nhanh thì có thể phốc dập tắt lửa nguyên. Chính xác cách dùng hẳn là trong thành thiết binh, đợi cho bốn phía lửa cháy lúc, thừa dịp quân đội địch nhân tâm hoảng ý loạn nảy sinh tập kích, cử động lần này có thể hữu hiệu quấy rầy địch quân trận hình, thậm chí bức lui đối thủ. Chính theo như lời hắn nói, không có người thao tác trận pháp, bất quá là tử vật mà thôi. Ngay tại lúc này, mặt khác ba cửa cũng bốc lên khói đen, mà Bắc Môn đã có thể chứng kiến ánh lửa, hơn nữa ánh lửa tại nhanh chóng mở rộng, dường như chỗ đó chất đầy rơm rạ vậy. Trong thành truyền đến bình dân tiếng hét thảm, tựa hồ có người phòng bị đốt. Cái này không đúng. Cổ Tòng Dương suy tư về. Không nói đến mình chính là từ Bắc Môn vào, chỗ đó nào có cái gì vật dẫn hỏa, chỉ có một mảnh không đất mà thôi. Hơn nữa chính mình lúc trước đám kia xung phong quân tiên khiển đội cũng sớm đã đem này cứ điểm trong các nơi dò xét mấy lần, nơi đây rõ ràng không có có sinh linh tồn tại, hắn bây giờ thần thức huyết tán ra, cũng hoàn toàn không có cảm nhận được sinh linh nên có chấn động. Vậy những thứ này tiếng hét thảm, lại là đến từ đâu? Trong tâm của Cổ Tòng Dương trở nên vẻ lo lắng. Hắn sờ lên trên cổ ngọc bội, trong nội tâm hơi chút an định điểm. Đây là phụ thân hắn từng truyền cho tín vật của hắn, đại biểu cho lực lượng của gia tộc tồn tại cùng với hắn. Mỗi khi hắn do dự, hoặc là do dự không chừng thời điểm, hắn cũng có vướt ve ngọc bội, di cầu nội tâm yên lặng. Chỗ này công thành cứ điểm có chút tà môn, hắn suy tư về, lý trí chiến thắng tham nghiệm, hắn quyết định vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói. Đại quân có thể tại cửa Nam hạ trại, đã có thể theo dõi chỗ này công thành cứ điểm, lại có thể tiếp ứng đợi chút nữa từ trong Ưng Duệ trận thành đến đây tăng viện thành chủ thân vệ quân. Nghĩ tới đây, hắn hướng Lâm Vi Quang Vinh hạ lệnh đến, chúng ta từ phía Nam ra khỏi thành. Trên đường ngươi thổi lên triệu tập số, đem tản ra xung phong quân đều tụ tới đây. Tuân mệnh, Cổ đại nhân. Mọi người lập tức xuất phát, nhưng khi đoàn người đi vào cửa Nam phụ cận lúc, hiện hỏa diễm đã thiêu đến cả tòa cứ điểm, như mọc thành phiến thành lũy bị đốt, hơi nóng phả vào mặt khiến cho bọn hắn không ngừng lùi lại. Trong cỗ hỏa diễm này rõ ràng có khác với hỏa diễm bình thường, kia bất tỉnh hủ ảng xe diễm quang, càng giống là vạch phá thời gian dài hành lang, đến từ viễn cổ, bốn phía đều là khói đặc cùng lửa cháy mạnh. Tỉnh táo, tinh thông thuật pháp hệ thủy tu sĩ kết thành ngưng kết đại trận, một đồng xuất lực tan vỡ hỏa diễm. Cổ Tòng Dương tốt xấu cũng trải qua mấy trận đại chiến, dùng tốc độ cực nhanh phát ra liên tiếp mệnh lệnh, chung quanh thành lũy không cần đi quản, chỉ cần đem trên đường phố thiêu đốt chướng ngại vật dội tắt, đáp khỏi một con đường là được rồi. Triệu tập số cũng đừng có ngừng, lại để cho những người khác biết rõ vị trí của chúng ta. Đốc thống đại nhân, một tên thân vệ từ trong thành phương hướng chạy tới, còn không đợi xiết ngừng ngựa, người đã từ trên lưng ngựa trở mình nhảy xuống. Chính là trước kia bị vệ đội trưởng phái đi Bắc Môn Lâm Văn Vinh, đại nhân, Bắc Môn hỏa căn bản là không có cách đập chết. Ngươi nói cái gì? Cổ Tòng Dương kinh ngạc hỏi, không cách nào đập chết. Coi như là sử dụng bí thuật, tìm đến thủy hệ linh nguyên cũng không được. Không được, không có chút nào tác dụng. Lâm Văn Vinh nói thật nhanh, hơn nữa không chỉ có sẽ không bị nước dội tắt, còn có thể theo nước dòng nước chảy. Đại nhân, hiện tại toàn bộ Bắc Nội Thành đều đốt cháy. Thậm chí còn có một số người chứng kiến hư ma bóng dáng, chúng ta đánh giá kê chung kế rồi, đã bị bao vây. Phốc ngọn lửa bất diệt. Vây quanh hư ma hắn lẩm bẩm nói, có thể tại thủy thế hạ tiếp tục thiêu đốt, hơn nữa còn có thể mượn nhờ thủy hệ linh nguyên lại để cho thế lửa dần dần phát triển. Chẳng lẽ là... Không có khả năng. Không thể nào. Hắn bỗng nhiên có chút dự cảm bất hảo. Sau đó Cổ Tòng Dương lớn tiếng hô lên, tất cả mọi người không nên hoảng hốt, đây là thái hư tà tu thi phóng tà ma lửa. Hắn theo bản năng xoa xoa ngực ngọc bội, tất cả mọi người lên ngựa, chúng ta tiến lên, đối phương chẳng qua là một đám người ô hợp mà thôi. Hắn dừng một chút, Lâm Văn Vinh, ngươi trước mang một đám tinh nhuệ lao ra, ta ở tại chỗ này thu nạp đằng sau theo kịp người. Vâng. Lâm Văn Vinh gật gật đầu, đại nhân ngài bảo trọng. Thân vệ đội những người khác, chú ý đuổi kịp. Sau đó hắn trở mình lên ngựa, không chút do dự hướng nóng bỏng cuối đường phố phóng đi, đồng thời, phần lớn hư ma từ biên giới tuôn ra. Bắt đầu hướng của bọn hắn lung tung căn xé. Xoẹt. Lâm Văn Vinh một đao đem trước người hư ma chém thành hai nửa, bọn hắn bọn này tinh nhuệ như là một thanh màu bạc lưỡi dao sắc bén, cắt vào toàn bộ hư ma đội ngũ trung ương. Hư ma lập tức loạn thành một bầy, thậm chí còn có một số nhỏ tà tu hốt hoảng chạy thục mạng lúc té ngã trên đất, sau đó bị linh thú sống sờ sờ giết chết. 8. Chương 838, Thánh vị tiêu lạc, Nam. Hào Nộ Thiên Tôn cùng một chúng thái hư tà tu đứng ở so sánh xa xa một người muốn nhét phủ thành chủ đỉnh trên đỉnh, quan sát chiến trường thế cục. Lúc này, Cổ Tòng Dương lãnh đạo mấy vạn người đội ngũ sớm đã không còn nữa lúc trước đều nhịp bộ dáng. Một đám tinh nhuệ một mình xông về trước phong, mở ra con đường phía sau nhưng không có kịp thời đổi kịp, dẫn đến đám người càng tản càng mở, đội ngũ tiến lên độ hầu như đỉnh trệ xuống. Bọn hắn chống đỡ không được bao lâu, Hào Nộ Thiên Tôn nghĩ thầm, tình huống như vậy. Chỉ cần để cho thủ hạ tà tu hư ma lại tới 2-3 lần công kích, đội ngũ của Cổ Tòng Dương thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Những người này căn bản không có biện pháp ngăn cản số lượng cao hư ma trùng kích, trừ ra một phần nhỏ tu vi tinh thâm tinh nhuệ bên ngoài, đại đa số xung phong quân thậm chí ngay cả một kiện dáng dấp giống như pháp bảo đều không có, chỉ cũng bị hư ma cắn một cái, độc tố thì sẽ lập tức thấm vào trong bắp thịt của bọn hắn, triệt để mất đi chiến đấu lực. Thánh tổ, hết thảy đều dựa theo phân phó của ngài sắp xếp xong xuôi. Đứng ở một đám thân ảnh tít ngoài rìa nữ tử, lúc này đi ra, hướng về Hào Nộ Thiên Tôn hành lễ nói. Chỉ có điều trong miệng nàng xưng hô nhưng là biến thành thánh tổ, mà động tác của nàng cũng thay đổi hoàn toàn, cung kính, mười phần đế gia phong phạm, cùng trên thân nàng đế gia pháp bảo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có thể, lại để cho Yến Long tại cửa Nam tiếp ứng, chuẩn bị chặn giết đến đây tăng viện tà ma đại quân. Hào Nộ Thiên Tôn nghĩa chính ngôn tử, trong miệng nói nhưng là cùng thân phận hoàn toàn không tương xứng lời nói. Cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Ngay tại tầm mắt tại chỗ rất xa phần cuối, một cái đông nghịt quân đội đang hướng về mạnh như vậy hướng mà đến, bọn họ là Ưng Duệ trận thành thành chủ phủ viện quân. Vào lúc này mới xuất hiện ở nơi này, rất rõ ràng chi quân đội này vì để ngừa ngoài ý muốn, tốn nhiều một canh giờ từ Ưng Duệ trận thành bên cạnh đi vòng, lật đếm rõ số lượng đạo khe núi về sau, lúc này mới lần nữa trở về trên đường lớn. Sau đó, dựa theo mệnh lệnh của Hào Nộ Thiên Tôn, một chi mặc đế gia Yến Long nhất mạch pháp bảo tinh nhuệ tà tu, như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở công thành cứ điểm cửa Nam chỗ. Bọn hắn mặc các loại tinh vi pháp khí, trong tay nắm Yến Long nhất mạch ký hiệu Long đầu trường thương, thần sắc đạm mạc như là hoạt tử nhân một dạng, đã liền khí tức trên thân cũng hơi có hơi không, như là một bị người thao túng hành thi, ngăn cách tại sống và chết trong trạng thái. Bọn hắn như là không có cảm tình quái vật, vừa nhìn thấy liều chết xông tới Ưng Duệ thành chủ quân, liền máy móc tiểu chuyển đổi riêng phần mình phương trận. Mỗi bước ra một bước đều không sai chút nào, trực tiếp cùng đang tại công kích chính giữa kỵ binh chém giết cùng một chỗ. Được rồi, Hào Nộ Thiên Tôn phất phất tay, là thời điểm, ta đi tìm hiểu đây hết thảy đi, khiến cái này tà ma, triệt để cút ra Hoang Châu. Vừa nói, thân ảnh của hắn lập tức bắt đầu mở đi, trực tiếp xuất hiện ở cứ điểm trong. Xoẹt. Cổ Tòng Dương hai tay kết xuất mấy đạo pháp ấn, vòng tròn quay liên tục như loan nguyệt vậy linh khí dao động từ quanh người hắn lao ra, đem chúng quanh hư ma chạm thành vài đoạn. Hắn dựa theo thượng nhất nhậm đội trưởng giáo dục hắn những cái kia, đem thủ hạ xung phong quân bình tĩnh chia làm ba tổ, thay phiên yểm hộ phía sau chính mình phương. Như vậy vừa có thể để bảo tồn thể lực, gặp được tình huống khẩn cấp lúc đỉnh đầu cũng có thể điều động viện quân. Vì để tránh cho bị bao vây, nay một số người bị phân tán ra xung phong quân đám không cần sát nhập địch nhân trong trận thế, chỉ cần từ bên cạnh dựa vào gần địa phương, vọt mạnh, đem một đoạn ngắn cái đuôi cắt đứt tan tươi, mỗi lần đều có thể tạo thành đối phương hơn 10 người, thậm chí là mấy trăm người tổn thất. Chiến thuật như vậy hiển nhiên làm ra hiệu quả, sau mấy hiệp, phía mình chỉ tổn thất gần trăm người, nhưng những thứ từ bốn phía xông ra thái hư tà tu đã tử thương vô số, không hề có lực hoàn thủ. Một phương diện áp chế hết sức đả kích sĩ khí, là thời điểm di chuyển tổng công, hắn nghĩ. Chờ cho tổ thứ ba xung phong quân phản hồi lúc, hắn không có mệnh lệnh triển khai vòng tiếp theo trùng kích, mà là để cho tất cả mọi người đều tụ cùng một chỗ, bày ra một cái thùng sắt giống như phương trận. Đốc thống, bọn hắn sắp bị tách ra bên người một đội trưởng của xung phong quân xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng bàn tay vết máu tại trên mặt lưu lại mấy đạo ấn ký, vậy cũng là máu tươi của địch nhân, hắn chiến đấu đến bây giờ vẫn như cũ lông tóc không bị tổn thương, chỉ có điều bởi vì thời gian dài sử dụng thuật pháp, dẫn đến trong cơ thể linh nguyên đại phúc độ tiêu hao, lại để cho sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Cổ Tòng Dương vô vô bờ vai của hắn, ý bảo khẳng định, làm rất khá, nghỉ ngơi một lát, chúng ta liền cho địch nhân một kích cuối cùng. Chỉ muốn xông ra chỗ này cứ điểm, bên ngoài đón ứng với thành chủ quân có thể cùng chúng ta tụ hợp, đến lúc đó như thế công lao, để cho ngươi khôi phục sự tự do cũng không phải việc khó gì. Vâng. Đại nhân. Vừa nghe đến khôi phục sự tự do, không chỉ là đội trưởng của xung phong quân này, đã liền còn lại chung quanh xung phong quân đều hưng phấn. Cuối cùng không có người sẽ thích ra tài của chính mình tính mạng đều bị triệt để khống chế ở trong tay người khác cảm giác. Gặp vòng tiếp theo cắt đuôi trùng kích không có đã đến, công thành cứ điểm trong sông ra tà tu cũng ý thức được, quyết chiến thời khắc sắp tới. Số lượng khổng lồ tà tu hoàn toàn ngưng tấn công, đem thủ hạ hư ma chậm rãi thu nạp, cho đến ôm thành một đoàn, đoàn kết. Tầng ngoài cùng hư ma nhau nhau bắt đầu thôn vệ lẫn nhau, tạo thành lần lượt từng cực đại béo thịt, chỉ cần trong chốc lát, những béo thịt này bên trong sẽ rách khai ra một cỗ mới tinh, càng thêm hung hãn hư ma. Cổ Tòng Dương xỉ mũi coi thường, đây bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Hắn tin tưởng chỉ nếu chờ một đoạn thời gian, chờ cho Lâm Văn Vinh chạy ra khỏi công thành cứ điểm, cùng thành chủ quân tiếp ứng về sau, bọn hắn một cái túi kẹp, ít tà tu hư ma này chỉ có thể là kết cục thảm bại. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện tình huống trước mắt nằm ngoài dự đoán của chính mình. Nơi xa thái hư trong đại quân, tất cả tà tu đều ngừng động tác, bọn hắn đem trên thân chính mình tà tu pháp bào bỏ đi, đồng loạt từ nạp hoàn trong lấy ra một kiện đế gia pháp bào cũng mặc bên người. Bọn hắn đang làm gì đó? Giả mạo đế gia? Điên rồi. Cổ Tòng Dương thì thào lên tiếng, thậm chí không chỉ là hắn, đã liền bốn phía xung phong quân cũng ngay ngắn kinh hô, nhất thời có chút không biết làm sao. Lúc này, thái hư tà tu trong trận thế, ầm ầm dựng lên đế gia cờ xí. Thêu lên giấy mạ vàng màu trắng cờ xí đón gió tung bay, liệt dương cùng kim ô đồ án để cho cổ Tòng Dương nhíu mày. Hắn đem linh nguyên quán chú vào trong hai mắt, hướng địch nhân trong trận xem thế nào. Chỉ thấy một nữ tử thân ảnh mơ hồ đứng ở vài tên đế gia đệ tử bắc người đài bên trên, giơ cao lên tay, tựa hồ chính hô to cái gì. Hắn thấy không rõ đối phương tướng mạo, có thể đầu kia tung bay màu lam mái tóc, trương hiện ra không đồng dạng như vậy huyết thống. Ai vậy? Ta tu tại sao phải giả mạo đế gia? Bọn hắn đang làm cái gì? Viện quân thì tại sao còn chưa tới? Liên tiếp vấn đề để cho cổ Tòng Dương hầu như thở không nổi. Hắn hít sâu một lần, quyết định cùng hắn ở chỗ này ngồi chờ, còn không bằng trước tiên xuất kích, tại tuyệt địa lực lượng trước mặt, mặc cho địch quân dùng thủ đoạn gì cũng là uổng công. Chương 839, Thánh vị tiêu lạc, 6. Trong đế gia bí cảnh, một tòa cao vút trong mây sơn mạch vị khắp cả bí cảnh vị trí trung ương nhất. Khắp chung quanh mây trắng như mang, tường vân quấn quanh, hình thành trên đỉnh có đỉnh kỳ quan. Chỗ này tên là Tê Phượng Sơn sơn mạch, đồng thời cũng là trong đế gia bí cảnh lớn nhất sơn mạch. Hoặc có lẽ là bản thân nó liền là do rời rạc giới trong xé xuống một khối lục địa, cứng rắn che ở trong bí cảnh. Kia đỉnh là một cái thật lớn miệng núi lửa. Tương truyền, ngọn núi này sinh ra đổ cho một tên thần tử vong. Mà lúc này, thì ở tòa này sơn mạch biên giới chi mạch chỗ, đồng nhiên không gian chấn động lên, từng đạo bất tỉnh ngọn lửa màu vàng lăng không thiếu đốt, cuối cùng hội tụ thành một cái thụ đồng hình vết nứt không gian. Mặc Trần cùng Đế Phong Linh trước sau từ trong khe hở đi ra, rơi trên đại địa. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, bọn hắn cuối cùng vẫn còn ứng Đế Tuấn thỉnh cầu, đây là số mạng của bọn hắn, cũng cứu vớt huyền âm thiên địa phương pháp duy nhất. Thánh tổ cần phải chuẩn bị, ước chừng thời gian 2 năm, có thể đang trong quá trình mở ra Hương Thánh Châu. Đế Phong Linh nắm lên Mặc Trần tay, thời gian 1 năm này, ngươi định làm gì? Ta sao? Mặc Trần chăm chú suy tư một chút, thời gian cấp bách, đầu tiên tăng thực lực lên là chuyện mấu chốt nhất. Thực lực của hắn bây giờ đã một lần nữa ngã về tới thường tồn cảnh tột cùng tiêu chuẩn. Kỳ thật lúc trước sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn là vì tại quy khư đại trận kia trong phạm vi, huyện Dương Giới Bảo đã nhận được cực lớn biên độ tăng trưởng, thế cho nên thực lực của hắn cũng ngay tiếp theo được để thăng mấy tầng. Hôm nay trở lại huyền trời đầy mây mà, thực lực mặc dù nặng quay về bình thường trình độ, nhưng trước lúc trước cái loại này đối với hạ hoa cảnh cảm nộ còn tàn ở lại đáy lòng của hắn. Này đối với hắn mà nói, chẳng khác gì là đưa hắn từ thường tồn cảnh đến hạ hoa cảnh ở giữa thông lộ triệt để đạt thông, đến lúc đó chỉ phải cố gắng tu luyện, rất nhanh liền có thể một lần nữa trở lại hạ hoa cảnh cấp độ, hơn nữa chính giữa không có bất kỳ trở ngại gì cùng bình cảnh. Nhưng cha ta cùng mấy vị thúc thúc còn không biết có chưa có trở lại bí cảnh, thậm chí nghe thấy anh đến bây giờ còn tung tích không rõ, ta sẽ trước đem chuyện này giải quyết xong, sau đó lại bế quan tiềm tu. Mặc Trần chém đinh chặt sắt. Xác thực, những vấn đề này nếu không phải giải quyết, cuối cùng chỉ sẽ trở thành người trong nội tâm ma chướng. Đế Phong Linh nhẹ gật đầu, vậy đã như vậy. Ừ. Nàng đỗng nhiên biến sắc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, như là ở tìm tòi lấy cái gì. Thiên địa nguyên khí thay đổi, nàng nhìn về phía phương xa thấp giọng thì thào, trong mắt đã có một đám lửa, bất tỉnh ngọn lửa màu vàng. Tới đối ứng, ở đằng kia tầm mắt tại chỗ rất xa, tương tự thiêu đốt lên bất tỉnh ngọn lửa màu vàng, thật lâu chưa từng dẹp loạn. Từng có một hùng hồn linh nguyên từ bất tỉnh ngọn lửa màu vàng trong phát ra, hoang vu, tan tác, khô héo khí tức như là thấm vào không khí, tại toàn bộ thiên địa trong truyền bá khắp nơi, như bách sông nạp đồng dạng giống biển, toàn diện bộc phát, trực tiếp biến thành một cái sụp đổ chén lớn. Đem phương viên trăm dặm địa vực bao phủ trong đó, hình thành một mảnh ngăn cách hết thể thiên địa đại trận. Cái đó là Mặc Giáp. Có người ở hành xử Mặc Giáp sự tình. Mặc Trần theo ánh mắt của Đế Phong Linh nhìn lại, thần hồn chi lực triệt để tản ra, hết khả năng cảm giác trong thiên địa biến hóa rất nhỏ. Cái này linh nguyên chấn động quá quen thuộc, liền lúc trước hắn vẫn còn phong ra Đông Hoàng Cương vực thời điểm, trong lúc vô tình xông vào đỡ thần định tôn an bài Mặc Giáp sân bãi, phá hủy ngay lúc đó nghi thức, khiến cho chỉnh thể cùng thời kỳ viễn cổ tiêu chuẩn xuất hiện độ lệch, lúc này mới ngăn trở tai nạn phát sinh. Nhưng hôm nay còn không qua bao lâu thời gian, nay cổ quen thuộc chấn động lại lần nữa xuất hiện ở hải ngoại Hoang Châu. Là ai? Là đế gia hay sao? Hay vẫn là thái hư thế lực? Mặc Trần đã coi chút hiểu, đế tuấn vì sao sẽ như thế đốc thúc bọn họ. Công thành cứ điểm ở bên trong, do đại lượng xung phong quân cùng chút ít thân vệ đội tạo thành cổ Tòng Dương quân đội, dưới sự chỉ huy của cổ Tòng Dương, hướng địch nhân nổi lên công kích. Mà vô cùng quân thế mũi đao, thì là cổ Tòng Dương chính mình. Đang lúc các tu sĩ cưỡi hung mãnh linh thú sắp sát nhập trận địa địch thời khắc, đông tây lượng chắc trên đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện số lớn nhân mã. Bọn hắn phát ra trận trận tiếng kêu lạ, một đường chạy như điên hướng ở giữa chiến trường tới gần. Cổ Tòng Dương không dám tin mở to hai mắt nhìn, đám người này là ai? Không có cờ sĩ, không có nhà huy, đột nhiên xuất hiện binh sĩ cùng bất luận cái gì nhất phương thế lực đều không giống nhau. Ở dưới ánh mắt của cổ Tòng Dương, bọn hắn phần lớn người liền hộ giáp đều không có, vũ khí cũng là đủ loại. Bất quá cái kia cao lớn khỏe mạnh dáng người cùng quái dị gương mặt, tại trong nhận thức của cổ Tòng Dương, chỉ có một loại nhân tài có. Viễn cổ thời kỳ, ở tại hắc trên biển Sa Dân. Làm sao có thể? Sa Dân không phải là cũng sớm đã bị tu sĩ tiêu diệt sao? Hôm nay biển đen cũng triệt để biến thành một tòa sinh cơ hoàn toàn không có sa mạc, bọn này Sa Dân lại từ đâu dám nô ra? Cổ Tòng Dương đã không cần lại đoán đối phương rốt cuộc xuất xứ, chỉ phải căn cứ bọn này Sa Dân khí thế cùng công kích phương hướng, không hề nghi ngờ, nhất định thuộc về Thái Hư Tà Tu một phương. Nghĩ đến đây, cổ Tòng Dương trong cơn giận dữ, hắn quay đầu lại lớn tiếng quát lên, lần nữa tụ lại trận hình, chuẩn bị nên đón trung kích. Nhưng lúc này đã muộn, tốc độ cao công kích trong đại quân căn bản là không có cách đơn giản thay đổi phong đầu, linh thú cũng sớm bị nhiệt huyết làm đầu góc mê muội. Cả người tu sĩ đội ngũ đâm đầu thẳng vào Thái Hư Tà Tu tạo thành đế gia đại trận ở bên trong, cũng giống một thanh giống như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng Tà Tu thủ lĩnh, cô gái tóc lam kia vị trí. Cổ Tòng Dương nóng bỏng mà nhìn về cái kia cán đứng hưng gió đế gia cờ sĩ, hy vọng nó lúc này bẻ gãy. Hai bên giáp công tới Sa Dân đều tại vạn người tả hưu, kể từ đó, Tà Tu đại quân liền bành trướng đến một cái con số kinh người, số người này đã không phải mình có thể nuốt trôi rồi. Hơn nữa Sa Dân cá nhân vũ lực bưu hãn, vừa mới thiết thân, cạnh mình công kích cuốn liền lâm vào hoàn cảnh xấu, trên người của bọn hắn biến thành màu đen cơ bắp, thậm chí có thể chống cự linh thú răng nanh. Thế cục đã dần dần hướng Thái Hư phương hướng chút xuống, nếu có thể vào lúc này đánh chết địch nhân thủ lĩnh, vỡ tung toàn bộ Tà Tu trận thế, hắn vẫn là có một tia phần thắng. Nhưng mà hắn chờ mong chính giữa hình ảnh cũng không có phát sinh, trong Tà Tu đại quân cột cờ chẳng qua là thoáng dao động, vẫn như cũ đứng sừng sững trong trận. Không xuất ra một lát, Sa Dân đám hoàn thành vây kín, cùng Tà Tu đại quân cùng một chỗ, gia nhập chiến cuộc. Nếu không có nhóm viện quân này, cổ Tòng Dương khi trước công kích có lẽ đã đem Tà Tu đại quân vỡ tung, mà giờ khắc này, bọn hắn nhưng đang kiên trì, như đầm lầy một dạng một chút đem chung quanh hắn xung phong quân kéo vào bên trong đó. Cổ Tòng Dương tưởng muốn lui lại trọng chỉnh trận hình, nhưng hắn vẫn bị một người cao chừng chín thước đế gia tu sĩ cuốn lên, đã là thở hừng hực. Đối phương cơ múa khổng lồ huyền thiết kiếm để cho hai người chung quanh xuất hiện mảnh nhỏ chỗ trống chi địa, từng có một gió kiếm từ mỗi một lần vùng đánh trong phát ra, hầu như đem bốn phía đại địa tan vỡ. Cũng may Cổ Tòng Dương dựa vào hơn người phản ứng cùng nhanh nhẹn thân thủ tránh trái tránh phải, một lát hai người vẫn còn một cái rằng có không nghỉ trạng thái. Ngay tại lúc này, một thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, đồng thời, cũng đã đoạt đi Cổ Tòng Dương cuối cùng tin tưởng. Đêm tôi sắp tán, bẩn thỉu tà ma, vì sao còn không thúc thủ chịu trói? Chương 840, Thánh vị tiêu lạc, 7. Ngay tại nhãn lực của Cổ Tòng Dương, Hoang Châu tà ma đệ nhất nhân, mạnh nhất thái hư tà tu, Hào Nộ Thiên Tôn chính ăn mặc cùng trong thần thoại Hoang Thánh Đế Tuấn đồng dạng phục sức, giữ lại một đầu rối tung mái tóc dài, chính kiếm chỉ vào hắn. Liền sau lưng Hào Nộ Thiên Tôn, ba thánh kiếm xoáy chuyển vòng lượn quanh, phát ra ánh sáng, càng giống là từ viễn cổ thời kỳ bắn ra đạo thứ nhất ánh sáng, coi như là nhắm hai mắt, giống nhau có thể cảm giác được hào quang chói mắt. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Cổ Tòng Dương căn bản không thể giải thích vì sao trước mắt chỗ chuyện phát sinh. Nhưng theo Hào Nộ Thiên Tôn tiếng quát khẽ chấm dứt, bầu trời chợt nổi lên một hồi sấm sét, chỉ thấy sấm sét qua đi, một hồi gió lớn bỗng nhiên khí thế hung hăng vẽ mặt mà đến, quay đầu đem cả tòa công thành cứ điểm trong đám người thổi người ngã ngựa đổ, nhanh tiếp theo là cuồng phong gào thét, thiểm điện lôi minh cùng trùng treo lên cuống họng, từ phía tây gọi tới một phen lai giả bất thiện sát trời. Cổ Tòng Dương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua ngày dần dần bị bóng tối thôn phệ, trước kia ngàn dặm không mây trời xanh lập tức bị bóng tối trùng trùng điệp điệp bao phủ, cuồng phong gào thét, đem tay áo xoáy lên, càng đem tâm của hắn xoáy lên, cực hạn sợ hãi. Ta ma yêu nghiệt, ta huyền trời đầy mây mà tự do phúc trạch phù hộ, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng, ta có thể lần bọn ngươi vừa chết. Ầm ba. Hào Nộ Thiên Tôn gào to một tiếng, tràn ngập tức giận, nóng bỏng sóng nhiệt trong nháy mắt phá không tới, như nói sao làm vậy? Như cự đào bại không, vét sạch toàn bộ công thành cứ điểm. Cổ Tòng Dương chung quanh trong vòng 10 trượng, tất cả xung phong quân lập tức huyết nhục lộ vẻ, giống như bộ sớm đã tử vong thấy khô, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lúc này, một đạo sáng lạn ánh lửa từ chân trời đánh xuống, đêm này đầy trời mây đen, tất cả đều đập vỡ vụn, đồng thời cũng vỡ vụn Cổ Tòng Dương nội tâm cuối cùng nhất trọng phòng tuyến. Không có khả năng. Các ngươi mới là yêu nghiệt. Các ngươi ít thái hư tà này ma, người người phải trừ diệt. Khốn nạn. Đi chết đi cho ta. Hắn triệt để điên cuồng, mọi chuyện cần thiết đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của hắn. Hắn thậm chí quên mất trước mắt tà tu là cường đại dường nào, cả hai sự chênh lệch căn bản là không có cách vượt qua. Đi chết đi. Cổ Tòng Dương nhắc tới lợi kiếm trong tay, mãnh liệt phi thân nhảy lên, nhưng mà còn chưa chờ hắn tiếp tục làm ra động tác kế tiếp, một cỗ màu tím sương mù trực tiếp xuyên thấu ngực của hắn, sau lưng áo choàng cũng chậm rãi thỏng xuống. Hào Nộ Thiên Tôn mặt không đổi sắc, thân thể của hắn nửa quỳ, nhìn hướng về bầu trời, mặt lộ vẻ thành kính, nơi đó mây đen đã tàn đi, tà tu đền tội, chính đạo đương lập, ta, Hoang Châu chi chủ Đế Tuấn, giờ này khắc này, nguyện tận hết khả năng của ta. Hào Nộ Thiên Tôn thành kính vừa nói ra một nửa, trong thiên địa chợt nhớ tới khác một giọng nói. Tiểu như cùng từ bốn phương tám hướng vào tới, cùng thanh âm của Hào Nộ Thiên Tôn hợp lại cùng nhau, giống như một cuộc hợp tấu diễn thuyết. Cuối cùng, cả hai thanh âm triệt để trùng hợp, rốt cuộc không phân rõ. Giờ khắc này, bầu trời hạo nhật đột nhiên tối đi một chút, đầy khắp núi đồi ánh lửa liên tiếp dựng lên, nhất ám nhất minh, phảng phất địa ngục đông hoa phá tan bóng tối, gầm thét ở nhân gian mút lấy quang minh cùng máu tươi. Giờ khắc này, Hào Nộ Thiên Tôn phủ thêm thánh chi giáp, đã trở thành hoàng thánh. Thánh vị chính là một cái mặt nạ, bất kỳ người nào đều có tư cách mang theo hắn, đạt được mặt nạ lực lượng. Tê Phượng Sơn biên giới, Mặc Trần đang tại vì Đế Phong Linh giảng giải mặc giáp nội dung cụ thể. Mặc giáp, người mặc thánh chi giáp ý nghĩa, đi thánh nhân chuyện làm, lời nói việc làm đều là thánh ở trong thần thoại lần nữa hiện ra, che lấp thiên cơ, khiến cho mày hành trình giống như kia, thế cho nên thế nhân không cách nào phân biệt giữa hai người khác nhau. Mặc Trần mặc dù không biết ai đang tiến hành mặc giáp này một thành thánh chi lộ, nhưng rất rõ ràng, lần này mặc giáp độ hoàn thành so với khởi điểm trước hắn ở đây Đông Thắng Thần Châu gặp cao hơn không ít. Bốn phía hình như tô bích trướng có thể che lấp thiên tế, bên trong tái diễn viên cổ thánh nhân chuyện làm, cho đến thiên địa đối với thánh vị, đối với đi mặc giáp sự tình người, triệt để mơ hồ. Mặc Trần kỳ thật biết rõ, lần này mặc giáp hơn phân nửa là thành công. Trước lúc trước trong thiên địa các nơi vang lên thanh âm, cùng bọn họ tại quy khư đại trận trận trụ cột trong gặp Đế Tuấn thanh âm giống như lúc. Lần này mặc giáp, khoác trên vai chính là hoàng thánh thánh vị sao. Từ viễn cổ đến nay vô số năm dặm, Đế Tuấn vì duy trì quy khư đại trận không ngã, bản thể một mực đang không ngừng suy yếu, cho nên hoàng thánh thánh vị đúng là một cái tương đối dễ dàng cửa khẩu đột phá. Mà ngấp nghé hoang thánh thánh vị đấy, rất rõ ràng hơn phân nửa không phải là chính đạo liên minh một phe này. Ô, ô, ô, NG. Ngay tại Mạc Trần còn đang suy tư thời khắc, tầm mắt đạt tới giới hạn chỗ, bắt được ngũ thải ban lan chén lớn bích trướng đông nhiên muốn được chọt rách bọt biển giống nhau, lập tức tiêu tán, toàn bộ đất trời lần nữa trở về yên tĩnh không tiếng động thời khắc. Thành công sao? Đế Phong Linh hỏi. Không biết, nhưng cảm giác không thấy lạc quan. Mạc Trần lắc lắc đầu nói. Nếu quả như thật là kém cỏi nhất tình huống, thái hư thế lực phương này thành công mặc giáp, đoạt được hoang thánh thánh vị mà nói, cả tòa hải ngoại Hoang Châu tình thế chỉ sợ cũng muốn chuyển tiếp đột ngột rồi. Trở về đi, trời sập có người cao đội lên, chúng ta hôm nay cần vì 2 năm sau Trung ương Thánh Châu mở chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Trần phất phất tay, Đế Phong Linh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tuy rằng bầu không khí có chút ngưng trệ, đè nén hầu như không thể thở nổi, nhưng hai người như trước lạc quan. Trở lại trong cho thành mực phủ về sau, Mạc Trần vừa đứng vững gót chân, cũng cảm giác được hai cỗ hết sức khí tức quen thuộc, chính hướng phía bên này nhanh chóng tiếp cận. Hắn mũi chân điểm một cái, thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại đã đến hơn 1000 ngoài. Trượng bên trong vùng bình nguyên. Chíu. Ba bóng người mãnh liệt đình trệ thân hình, kia tốc độ chi khoái, quan tính mang tới phong lưu trực tiếp đem chúng quanh mấy cây bản tu đại thụ quấy đoạn. Thân ảnh dần dần rõ ràng, ba cái che phủ nghiêm nghiêm thật thật bóng người ngơ ngác nhìn Mạc Trần. Đương đầu cái thứ nhất, bất ngờ là Mạc Hồng. Mạc Trần dưỡng phụ, nhưng đối với Mạc Trần mà nói, Mạc Hồng chính là phụ thân của chính mình, so với tự mình phụ thân còn thân hơn. Hôm nay Mạc Hồng đã rõ ràng so với Mạc Trần lúc trước lúc rời đi, già đi rất nhiều, vốn là tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt, nhiều hơn một tia nội liễm cùng mỏi mệt. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, thế công của Thái Hư Tà Tu lại để cho cái này thế hệ trước thường tồn cảnh tôn giả cũng mệt mỏi ứng phó. Mà ở Mạc Hồng sau lưng, phân biệt đứng Tuyết Cung Xương Đao hai vị trưởng lão. Bọn hắn đều mặc màu đen phòng đồ chắn gió cột buồm, mang theo thật dày hồ mũ ra, che phủ cùng với chim cánh cụt giống nhau kín. Ba người chứng kiến Mạc Hồng trong nháy mắt, cũng là con mắt một lần liền đỏ lên. Mặc dù không biết Mạc Trần những năm này cuối cùng đã trải qua cái gì, nhưng hôm nay chứng kiến hắn hết sức thực lực mạnh mẽ chấn động, còn có cái kia sớm đã cởi ra ngây thơ khuôn mặt, rất rõ ràng trải qua quá nhiều gặp trắc trở. Đã trở về là tốt rồi. Đã trở về là tốt rồi. Đi thôi. Chúng ta trở về nhà. Mạc Hồng trầm ổn đối với Mạc Trần gật gật đầu, đồng thời mở ra cánh tay, đi lên trước, đem Mạc Trần ôm ở trong ngực. Chương 841, Huyền Hoàng Cửu Long Đảo. Tuyết Cung Xương Đao hai vị trưởng lão ở một bên mỉm cười xem Mạc Trần phụ tử đoàn tụ, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Xem như một cái đi theo Mạc Hồng sau lưng hai tên thân tín, bọn hắn rõ ràng biết rõ, tại đương sơ Mạc Trần mất tích mấy năm sau đó, Mạc Hồng lại như thế nào chịu qua cái kia đoạn thời gian. Đi thôi, phụ thân cùng hai vị thúc thúc đều mệt mỏi, đoạn đường này liền từ ta đến mang lấy các ngươi à. Mạc Trần cười gật gật đầu, phất tay một nắm. Ba người tính cả chính hắn cấp tốc bay lên không, hướng về nơi đến phương hướng cấp tốc bay đi. Mạc Hồng vốn định một ngụm từ chối, có thể là nói đến bên miệng, liền không hiểu diệu địa chính mình trượt vào hắn hết hầu. Chỉ vì Mạc Trần lúc này khí tức quá mức kinh người. Trong ấn tượng, Mạc Trần trước khi mất tích, hay là một cái không phải đặc biệt thành thục tiểu tử, một thân tu vi cũng bất quá là du hồn cảnh sơ kỳ, chỉ có thể nội một cỗ đặc thù lực lượng, để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Mà bây giờ, liền chỉ là Mạc Trần lúc trước thi triển đi ra chiêu này, loại này nhanh chóng như vậy điều động thiên địa nguyên lực cảnh giới, cũng không phải là ba người bọn họ có thể so sánh, thậm chí có thể nói là vượt vọt một cái cấp độ. Phải biết, chính Mạc Hồng đã là thường tồn cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn cho dù bị vây ở cảnh giới này rất lâu, nhưng đối với hạ hoa cảnh khát vọng nhưng xưa nay không có suy yếu. Đồng thời, hắn cũng lợi dụng cảnh vật chung quanh ưu thế, thường xuyên sẽ cùng đế gia hạ hoa cảnh trưởng lao nghiên cứu thảo luận tình giáo. Loại này chỉ ở hạ hoa cảnh trưởng lao khí tức, lúc này dĩ nhiên là xuất hiện tại Mạc Trần thể nội, cái này khiến hắn nhất thời cũng có chút ngây người. Mạc Hồng cùng Tuyết Cung Xương Đao hai vị trưởng lão phần tâm tư này, Mạc Trần cũng là nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn không định trực tiếp ở trước mặt hướng ba người giải thích, hắn đương nhiên không phải không tin được ba người, chỉ bất quá bởi vì việc này liên lụy quá lớn, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Bởi vì con đường phía trước xa vời, cho nên vô luận ngươi nhìn về phía chỗ nào, đi về nơi nào, cũng không biết bước kế tiếp sẽ hay không bước vào vực sâu vạn trượng bên trong. Hắn cũng không muốn đem ba người liên lụy vào. Trở lại Mạc phủ về sau, Mạc Trần liền lại lần nữa xác nhận Hiên Viên Văn Anh tình huống. Tại biết rõ Hiên Viên Văn Anh không ngại về sau, hắn trực tiếp đem chính mình nhốt vào gian phòng, một bước không ra, tĩnh tâm điều chỉnh chính mình trạng thái, tổng kết tự thân được mất. Lúc trước hạ hoa cảnh cường đại để cho hắn mê say, đặc biệt là loại kia đối với giữa thiên địa tất cả sự vật tinh vi trường khống, phảng phất tất cả linh khí đều như là tơ lụa một dạng, xét qua đầu ngón tay hắn, hắn chỉ cần nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, liền có thể sửa đổi một bộ phận thiên đạo quy tắc. Đối với người tu hành mà nói, cảm giác không phải một cái kết thúc, cũng là đối lập lúc đầu, cho nên, Phật hoặc là đạo sở thể nghiệm đến không, không phải hư vô không, mà là người cùng hết thể sự vật mặc cho vận không ngại viên mãn. Mặc Trần mặc dù cũng không hề hoàn toàn đạt tới cảm giác tình trạng, nhưng ít ra đã bước ra bước này, so với những cái kia còn vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ tại cảm giác bên cạnh duyên ngoại nhân mà nói, hắn đã làm được thiên địa này ở giữa, chín thành sinh linh đều không thể đạt tới cảnh giới. Liên tục hai ngày thời gian bên trong, hắn dốc lòng bế quan, không hỏi thế sự. Mà ngoại giới, cơ hồ tất cả Hoang Châu sinh linh đều phải biết rồi Hào Nộ Thiên Tôn thành thánh sự thật. Một thời gian, toàn bộ Hoang Châu sôi trào. Cho dù có chính đạo liên minh cùng đế gia cùng nhau đánh ra tu sĩ tiến đến duy ổn, nhưng mê ngông dân chúng lại há có thể không rõ một tôn thánh nhân uy lực. Như hôm nay địa ở giữa lục thánh sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà thái hư tả tu bên trong lại có người có thể đăng lâm thánh vị, ai có thể cam đoan không có cái thứ hai, cái thứ ba tả tu thánh nhân đâu. Cho nên chính đạo nơi này duy ổn xác thực có hiệu quả, nhưng hiệu quả quả thực có chút thổn thức. Đại lượng dân chúng lúc đầu di chuyển, thành nội chứa truyền tống đại trận trận thành đều tụ tập không thể đếm hết dân chúng, làm cho vốn là 10 phần chen chúc trận thành thay đổi thêm trương khí mù mịt. Cái này bên trong, rất nhiều bến cảng thành thị nghiêm trọng nhất. Dân chúng muốn nâng ra di chuyển nói, nhất định là lựa chọn mấy cái khác lục địa, bên trong khóa châu đại trận chỉ có đế gia có được, cho nên muốn đi tới hắn lục địa nói, ngoại hải viễn dương thuyền lớn chính là lựa chọn tốt nhất. Đối với những phàm nhân này mà nói, viễn dương thuyền lớn mặc dù tốn thời gian cố sức, chỉ là đi tới Ly Hoang Châu gần nhất Đông Thắng Thần Châu, liền cần ở trên biển bình thường đi thuyền 3 năm thời gian, nếu như trên đường gặp được một chút phong bạo dòng xoáy, lôi đình mưa to cái gì, thời gian tất nhiên sẽ càng dài, nhưng mấu chốt nhất là, những này thuyền lớn phí tổn sắc thực 10 phần tiện nghi, trên đường đi ăn uống cần thiết vật tư chính mình cũng có thể mang theo một bộ phận. Kể từ đó, người bình thường nhất ra, chỉ cần bán thành tiền chính mình toàn bộ gia sản, liền có thể thu hoạch được đi tới Đông Thắng Thần Châu vô liếng. Cũng may loại này cả tộc di chuyển chi phí, ngoại trừ tục truyền bên ngoài, đầu to còn tại truyền tống đại trận trên thân. Loại này đại trận mặc dù không bằng khóa châu đại trận như vậy to lớn, nhưng mỗi lần truyền tống cần thiết linh khí cũng thuộc về lượng lớn, phàm là sử dụng đại trận người, đều cần giao nạp một bút cực kỳ cao phí tổn. Cho nên tại một phen bạo loạn sau đó, đế gia cùng chính đạo liên minh cũng hợp thời chuyển ra một chút trấn an chính sách, là toàn bộ Hoàng Châu thế cục cũng thoáng ổn định lại. Sau 3 ngày, khổng lồ màu vàng kim nhạt khe hở, cao cao đứng sừng sững ở đế gia bí cảnh trung tây mặt bình nguyên bên trên. Khe hở như là vòng xoáy một dạng, không ngừng thôn phệ hấp thu chung quanh thổ địa, không khí, hết thảy vật chất. Hấp thu tốc độ rất chậm, nhưng cực kiên định, lặp đi lặp lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chậm lại ngăn cản. Cũng may bí cảnh bên trong bất kỳ cái gì sự vật đều tự thành huyền diệu, coi như bị khe hở hấp thu vào đại lượng vật chất, lập tức liền sẽ có cùng loại vật chất tạo ra, điền vào chỗ trống. Mặc Trần đứng tại không gian này khe hở phía trước nhìn trước mắt mấy tên thiên huyền nhất mạch tu sĩ, đang không ngừng điều giáo lấy khe hở số liệu, để cầu hai bên không gian đạt tới hoàn mỹ nhất tiếp hợp độ. Bây giờ muốn tìm được Văn Anh nói, nhất có cơ hội tìm tới manh mối địa phương, hẳn là huyền hoàng cựu Long Đảo. Mặc Trần meo cặp mắt lại suy tư. Những này bế quan thời gian bên trong, hắn có thể cảm giác được, thực lực mình đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Ngay tại thực lực mình trong nháy mắt tăng lên tới hạ hoa cảnh một khắc này. Bên trong thế giới này đại lượng nguyên lực, lợi dụng một loại tốc độ kinh khủng, chút xuống tiến nhập chính mình tâm giới. Thiên địa nguyên lực loại vật này, không màu vô tướng, nhiều khi căn bản là không có cách tiếp xúc. Nhưng lần này Mặc Trần rõ ràng cảm giác, không phải hắn đang tìm thiên địa nguyên lực, mà là toàn bộ thiên địa đang chủ động đem nguyên lực quán chú đến hắn tâm giới bên trong. Hắn không biết đế phong linh có phải hay không cũng có loại này cảm ngộ, chỉ cảm thấy trong lòng mình dự cảm không tốt càng sâu. Quy tắc, tại sụp đổ. Mặc Trần vươn tay. Trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một tia màu đen như sợi tơ hỏa diễm. Hỏa diễm hướng lên trôi nổi run run, từng sợi kim mang tại hắc quang bên trong ảm đạm lấp lánh. Một tên phụ trách tạo dựng vết nước không gian thiên huyền tu sĩ ở một bên nhìn thấy cái kia một tia hắc hỏa, trong lòng lập tức nhảy lên kịch liệt, phảng phất trái tim bất cứ lúc nào muốn từ trong lồng ngực cổ động ra tới. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú, đều có thể cảm giác hắc hỏa có loại kịch liệt bành trướng cảm giác. Tôn giả đại nhân, khe hở đã hoàn mỹ. Nàng nhịn không được mở ra cái khác ánh mắt nhắc nhở. Chương 842, Huyền Hoàng Cửu Long Đảo. Ngoại hải biên duyên, có một chỗ không ngừng di động đảo lớn. Cả hòn đảo nhỏ cơ hồ có 1/10 cái hoang châu thật lớn, cơ hồ có ngàn vạn dặm phương viên, hình dạng cực kỳ giống tòa núi cao, trung tâm thẳng vọt thiên cung. Mà tại tầng mây trở lên đỉnh núi bộ phận, liền chợt làm viên truy hình, hướng bên trong thu nhỏ, xuất hiện mảng lớn đất bằng. Toàn bộ viên truy hình bên trên phong giới duệ, khiến cho cả hòn đảo nhỏ thoạt nhìn như là một cái cự đại đồng hồ cát, trên dưới hai đầu cực kỳ rộng lớn, chỉ có ở giữa rút vào rất nhiều. Tại đảo này đỉnh cao nhất, thiên phong cuồn cuộn, mây mù mênh mông. Nếu có thể ở chỗ này chung quanh vân bên ngoài, cả tòa mênh mông ngoại hải tựa như biển trời một tuyến, cảnh tuyệt bao la hùng vĩ. Vù vù. Đông nhiên, giữa thiên địa một tiếng chiến minh, một đạo kim sắc thiểm điện bỗng nhiên từ trên bầu trời đâm thẳng mà rơi, trực tiếp bổ ra một đạo khổng lồ hố tròn. Quỷ dị là, kim lôi sau khi hạ xuống, nhưng không có đến đây tán đi, ngược lại ở giữa không trung lại lần nữa ngưng tụ, hình thành một đạo như là dựng thẳng đồng tử bộ dáng vết nứt không gian. Mặc Trần chậm rãi cất bước đi ra, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió biển, mang theo vị mặn, lại so tới mát. Bất luận làm chuyện gì, đều cần thư giãn có độ, hắn quyết định, lần này thiên địa đại kiếp nếu như chịu nổi, hắn liền đem phụ thân cùng một đám thân nhân đều tiếp vào cái này huyền hoàng cửu long đảo đến ở lại. Mỗi ngày nhìn xem biển cả, thổi một chút gió biển, không đi nghĩ cái gì hắn việc vặt vãnh, cũng là một loại mười phần hưởng thụ. Không đi nghĩ những này lướt qua xa xôi sự tình, hắn vung tay lên một cái, đem sau lưng vết nứt không gian khép lại về sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Huyền hoàng cửu long đảo tông môn ở vào cả tòa núi đảo giữa sơn núi, vừa vặn ở vào mênh mang biển mây phía trên. Tòa tháp này thức cung ôm vào mây thời điểm, như chú đóng ở giữa sườn núi người canh gác, tháp quả thực là cái hình tròn sân thượng, tầm mắt khoáng đạt, có thể nhìn xuống toàn bộ đảo và chờ nghe lệnh hạm đội khổng lồ. Nhưng lúc này, hạm đội đã chẳng biết đi đâu, mà môn hạ đệ tử cũng cực kỳ thưa thớt, liền liền Mặc Trần cái này khách không mời mà đến đến, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Cũng may Mặc Trần đi không bao lâu, một đạo chống quải trượng thân ảnh già nua liền phiêu nhiên mà tới. Xin hỏi vị này đạo hữu là? Lão giả tóc trắng thơ, ánh mắt thâm trầm, tại xuất hiện một nháy mắt, bốn phía mấy tên đệ tử lập tức an tĩnh lại. Lão giả thần sắc như thường, từng bước một hướng Mặc Trần đi tới, đồng thời cũng phất tay giống bốn phía đệ tử ý bảo, để bọn hắn không cần để ý tới cái này nhàn sự. Ta họ Mặc, tên một cái chữ Trần, hôm nay tới đây quý tông, chủ yếu là muốn biết một chút thê tử của ta tình huống, đạo hữu có thể hay không an bài một cái yên lặng nơi trốn. Lão giả này một cỗ thường tồn cảnh khí tức hết sức rõ ràng, nhưng đối với bây giờ Mặc Trần mà nói, lại là yếu nhược không ít. Hơn nữa nhìn hắn đối khí tức trưởng khống phương thức, rất rõ ràng là vừa tấn thăng tới thường tồn cảnh không lâu. Gặp thế, Mặc Trần cũng không mất tích, đi thẳng vào vấn đề. Có thể, đạo hưu còn xin cùng ta tới. Lão giả không có gì do dự, chỉ là Mặc Trần thực lực cũng không phải là hắn có thể đắc tội lên, mà lại trong tông môn bây giờ sự vật phong phú, hắn cũng không muốn nhiều sinh một cọc chuyện phiền toái. Mặc Trần gật gật đầu, đi theo lão giả một đường hướng phía trước, xuyên qua nguy nga cao ngất cùng sau lầu, đi tới núi lom bên trong mảng lớn lâm viên bên trong. Nơi này từng tòa giả sơn vờn quanh bên trong, có xây một chỗ ban công, bốn phía phòng ốc không nhiều, nhưng cực kỳ cao to hùng vĩ, không nhốn bụi trần. Lão giả mang Mặc Trần tại một tòa trắng ngọc thạch trước đài ngồi xuống, vung tay lên một cái, đông dưng hội tụ bốn phía thủy hệ linh nguyên tại một chén không trong chén trà. Đạo hữu lần này đến đây trong đảo, nói là muốn tìm tìm thê tử, nào dám hỏi đạo hữu thê tử lại kêu cái gì danh tự. Lão hủ cũng thuận tiện giúp ngươi đi tìm. Mặc Trần xem lão giả này hai tay chống quải trượng, mặc dù thân hình có chút còng xuống, nhưng nói tới nói lui lại là trung khí mười phần, hiển nhiên bản thân cũng là có chút phân lượng, lại thêm lúc trước đệ tử thấp giọng thì thầm, đối với lão giả này thân phận, hắn cũng là hơi có chút ít suy đoán. Lúc trước chuẩn bị tới cái này huyền hoàng cửu long đảo thời điểm, hắn liền có tìm đọc qua trong đảo một chút đại năng tin tức, bên trong có một lão giả tên là Trần Vũ Ca, là huyền hoàng cửu long đảo bên trong truyền kinh trường lão, thuộc về địa vị gần với đảo chủ phía dưới đám người kia. Chớ nhìn hắn thực lực chỉ có mới vào thường tồn cảnh cấp độ, nhưng chỉ cần là huyền hoàng cửu long đảo đệ tử đều biết, Trần Vũ Ca tinh thông các loại bí pháp chân lý, ngày bình thường thích nhất chính là bế quan tăng lên chính mình cảnh giới, cũng không phải ra ngoài du lịch tìm tòi các loại cơ duyên, mà là tập trung tinh thần tự giam mình ở tông môn tàng thư các, cẩn thận nghiên cứu kinh pháp. Hắn không đi học sẽ kinh pháp bên trong các loại bí thuật, cũng không cầu tăng cường thực lực bản thân, hắn chỉ thích đem một môn kinh pháp tìm hiểu thấu đáo sau đó, một lần nữa hoàn thiện, đem chọn vốn pháp điển chất lượng tăng lên một bậc thang. Kể từ đó, hắn liền thiếu đi đại lượng tu luyện thời gian. Cũng may bản thân hắn chính là một cái tư chất hơn người tu sĩ, mỗi khi cảm giác chính mình thọ nguyên sắp hết lúc, liền dốc lòng tu hành. Mỗi lần đều tại sắp tọa hóa lúc đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích, cuối cùng kéo dài tuổi thọ, cho nên mới thủy chung là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, cũng làm cho Trần Vũ Ca tại Huyền Hoàng Cửu Long Đảo trong hàng đệ tử trong lòng địa vị bị vô hạn phóng đại. Thậm chí còn có một phần nhỏ nhân đạo nghe đồn đãi, nói là Trần Vũ Ca chính là viễn cổ đại năng truyền thế, cho nên mới có thể mỗi lần đều như thế cực hạn đột phá. Đối với những này tin tức ẩm, một thân đột nhiên Trần Vũ Ca tự nhiên là sẽ không để ý, hắn sống tự tại, cũng không cầu người khác có thể tán đồng, có thể lý giải. Mà phần này thái độ,

giữa hai bên chênh lệch như khoảng cách. Tỷ tỷ ngươi Mộ Dung Nghiễm lạnh nhạt cười, hai cái hắc bạch phân minh đôi mắt bên trong, chớp nhấp nhoáng một đạo không đáng chú ý hôi mang, các ngươi đều là từ ma giới ra tới ma nhân, có thể tỷ tỷ ngươi tại đi vào chân chính thiên địa về sau, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo chí lý, từ đây vứt bỏ ma giới tất cả sự vật, bình yên tu hành ta chính đạo công pháp. Đừng nói nhảm, thật dễ nói chuyện. Mặc Trần trực tiếp đánh gãy. Cái gì ma giới không ma giới Mặc Trần cũng không tin, hắn tự nhiên biết rõ nơi này cùng huyền âm thiên địa cũng không phải là cùng một mảnh thiên địa. Nhưng nói hắn là ma. Hắn một không đoạt hai không ăn trộm, ba không gây chuyện, bốn không diện tích, đi ngủ chỉ cần một cái giường, thế này thủ tự một cái lưng dân, nói hắn là ma. Nói mỏ nhạt. Mặc Trần trợn trắng mắt, không tuân theo, xin ngươi thiện lương, tạ ơn. Nghe vậy, Mộ Dung Nghiễm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chậm rãi hai mắt nhắm lại, Phong Khinh Vân đạm nói, tốt à, ngươi đã chưa từ bỏ ý định, Huyền Tâm, dẫn hắn đi gặp Thanh Liên A. Được. Rất nhanh lại là một tiểu đạo đồng đi tới, dẫn dắt Mặc Trần, đi vào trong đạo quán Lý Việt Lạc, hướng phía tối hậu phương một cái tiểu viện đi đến. Rất nhanh, hai người liền tại trước cửa tiểu viện, gặp được ngay tại khoanh chân nhập định Âu Dương Thấm. Cư sĩ tiểu đạo đồng đối Mặc Trần gật gật đầu, ý bảo hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, liền xoay người lặng lẽ rời đi, đóng lại cửa sân, chỉ để lại Mặc Trần cùng Âu Dương Thấm hai người đơn độc ở bên trong. Âu Dương Thấm thanh lánh mắt phượng chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú cách đó không xa đứng Mặc Trần. Mặc Trần mặc dù không có thực sự được gặp Âu Dương Thấm, nhưng căn cứ Trần Vũ Ca cho hắn gặp qua Âu Dương Thấm chân dung, cùng cái kia mang tính tiêu chí mái tóc dài màu xám cùng nguồn gốc từ huyền âm thiên địa khí tức quen thuộc về sau, cũng cơ bản xác nhận thân phận. Ngươi là ai? Ta không nhớ rõ ta có nhận biết ngươi, nàng nhẹ nhàng hỏi ra âm thanh. Ta họ Mặc, tên một chữ một cái chữ Trần. Mặc Trần gật đầu, giống như ngươi, ta cũng là huyền âm thiên địa tu sĩ, lần này tới đến nơi đây, chủ yếu là vì tìm tới thê tử của ta, thuận tiện lại đem ngươi đón về. Âu Dương Thấm trầm mặc dưới, lòng ta là nhà ta đã thoát ly ma giới trường khống, bây giờ tại chính thức thiên địa chúng qua nhiều phong phú, mỗi ngày đều có thể tìm tòi lấy thiên địa chí lý, ta cũng không cần trở về. Nàng thân sắc cực kỳ yên lặng, phảng phất thế gian này tất cả sự vật đều không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ cần yên lặng ngồi ở chỗ này suy tưởng là đủ. Mặc Trần nhìn xem nàng, phát hiện lúc này nàng bởi vì vô pháp hấp thu giữa thiên địa linh khí, không chỉ có một thân thường tồn cảnh thực lực không phát huy ra được, thậm chí còn ẩn ẩn có dưới thực lực ngã dấu hiệu. Đừng làm rộn, có chuyện gì, mở rộng cửa lòng, có cái gì mâu thuẫn đều có thể cầu thông giải quyết. Mặc Trần thở dài, rất rõ ràng, Âu Dương Thấm bị nhân chủng một chút khống chế tâm thần thuật pháp, đi thôi, nhanh lên cùng ta về nhà đi, nơi này không thích hợp ngươi. Âu Dương Thấm lại lần nữa trầm mặc dưới, thiếu niên, rất nhiều chuyện ngươi còn không hiểu, trước kia hết thảy, ta sớm đã quên, ta hiện tại đã thoát ly ma giới trường khống, bây giờ tại chính thức. Ta nói, ta là trong lòng bình khí các loại ngươi nói sự thật, đừng làm rộn được không. Mặc Trần cảm giác lòng có chút mệt mỏi, mắt thấy Âu Dương Thấm muốn đem lúc trước loại kia tẩy nao nói lại lần nữa lặp lại một lần. Hắn tranh thủ thời gian đánh gậy Âu Dương Thấm lời nói. Âu Dương Thấm cảm giác bộ óc có chút chuyển không đến, nhưng thiếu niên trước mắt này phát ra khí tức, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, liền tựa như nàng cũng hẳn là thuộc về bên kia đồng dạng. Có thể nàng vừa loại suy nghĩ này, đột nhiên thân thể run lên bần bật, một đạo linh quang từ trong thức hải của nàng tạo ra, tiếp theo phát tán toàn thân, để cho nàng tư tưởng lấy lại hỗn độn. Ta sớm đã nói qua, trở về đi, nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này mới, hồng trần chuyện cũ. Tại ta sớm đã là quá khứ vân yên. Âu Dương Thấm nhàn nhạt trả lời một câu, liền lại lần nữa nhắm mắt nhập định. Phải biết, ngươi nói hết thể đều đối với ta không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta liền có thể chân chính có thể phá thiên địa đại đạo. Cuối cùng, nàng vẫn không quên bổ sung vài câu. Không có việc gì, ta cảm thấy có ý nghĩa là được. Mặc Trần khoát khoát tay, nhanh lên thu dọn đồ đạc, ta nói cho ngươi, ta lần này đến, không phải đến cùng ngươi giảng đạo lý. Ta cũng có việc của mình phải làm, ba ngày sau ta lại tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi đem hành trang thu thập xong, còn có những cái kia đi theo ngươi cùng nhau đi vào mảnh này thiên địa môn hạ đệ tử trưởng lão, chúng ta đồng thời xuống núi. Nói xong hắn không đợi Âu Dương Thấm đáp lời, quay người liền rời đi Việt Lạc. Người sau trong sân có chút sững sờ, nhưng lập tức liền tâm cảnh bình phục, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, lại lần nữa nhập định. Ba ngày thời gian. Đối với nhập định ngồi xuống như là chuyện thường ngày người tu đạo mà nói, cũng không tính dài, thoáng như thời gian đốt hết một nén hương, liền đến sau ba ngày. Đúng lúc, ngày hôm đó chính là Thái Nhất Đạo bên trong chư vị đệ tử chuyển pháp mặt trời. Thân là một lòng cầu đạo Âu Dương Thấm tự nhiên là sáng sớm liền, tụng kinh tảo khóa kết thúc về sau, liền cùng rất nhiều trong môn đệ tử, đi vào toàn bộ Thái Thượng Phong thật lớn trên bình đài, lắng nghe chuyển kinh trưởng lão dạy bảo. Chương 847, nhiếp tâm khống thần pháp. Khởi kiếm. Thu thế. Thái nhất một đạo, trọng tại cùng thiên địa hợp, đại thành thời điểm, đem thiên địa đại thế dung nhập chính mình trong kiếm thế, vô luận bổ, chém, chút, đâm đều mang theo vạn quân chi lực. Âu Dương Thấm đem một thanh trường kiếm màu trắng nắm trong tay, yên lặng ngồi ngay ngắn ở dưới đài cao mới. Ở sau lưng nàng, một đám huyền hoàng cựu long đảo đệ tử cùng trưởng lao ước chừng hơn 10 người đều lạnh như băng ngồi ngay thẳng, ánh mắt kiên định nhìn xem trên đài cao truyền kinh trưởng lao chân truyền đệ tử khua lên kiếm hoa. Kiếm này chiêu nhìn giản dị tự nhiên, nhưng mỗi một chiêu một thức đều kéo theo một chút thiên địa linh khí, hội tụ thành từng đầu trong suốt dải lụa màu, vờn quanh quanh thân, cũng là có chút môn đạo. Tên này trên đài múa kiếm đệ tử tên là Tiêu Hồng Nguyệt, tuổi còn trẻ cũng đã là kim đan cảnh giới cường giả, là thái nhất đạo bên trong truyền kinh trưởng lao dưới trướng đại đệ tử, một thân thánh thân thuần tâm kiếm pháp múa kiểu như du long, rất được truyền kinh trưởng lao chân truyền. Nàng không ngừng tại trên đài cao tái diễn kiếm quyết, đồng thời ngoài miệng lại tại không ngừng truyền thụ một chút chi tiết cùng dễ dàng phạm sai lầm địa phương, thái độ cẩn thận tỉ mỉ. Lại lần nữa lặp lại một lần thánh thân thuần tâm động tác kiếm pháp về sau, nàng quay đầu lại nhìn về phía trên đài cao. Sư phó của nàng, thái nhất đạo truyền kinh trưởng lão Tô Thanh Tuyệt ngồi ngay ngắn bên trên. Ngay bình thường, thái nhất đạo đệ tử có thể rất ít có thể trông thấy vị này thân ảnh, bởi vì Tô Thanh Tuyệt đại đa số thời gian đều tại sơn môn chỗ sâu bế quan, ngẫu nhiên xuất quan thời điểm, mới có thể tại thái nhất đạo bên trong kiểm tra một chút tư chất tuyệt hảo đệ tử, đến truyền thụ cho bọn hắn thái nhất đạo chân chính tuyệt học. Tiêu Hồng Nguyệt chính là như thế, tại bị Tô Thanh Tuyệt nhìn chúng trước đó, nàng chỉ là một cái ở ngoại môn đau khổ dễ rủa tạp dịch gã sai vặt, nhưng không nghĩ một bay lên trời, trực tiếp trở thành áp đảo nội môn đệ tử phía trên chân truyền đệ tử, cũng coi là tạo hóa trêu ngươi. Rất nhanh, giai đoạn thứ 2 đi qua, tiếp theo chính là giai đoạn thứ 3, từ truyền kinh trưởng lão tự mình thi triển thái nhất đạo kiếm pháp, chỉ điểm trọng yếu nhất ý cảnh chân ý. Trên đài cao, Tô Thanh Tuyệt chậm rãi đứng dậy, dọc theo đài cao bậc thang đi xuống, thân thể khinh nu, phảng phất vĩnh viễn có một cô gió nhẹ lượn lờ tại nàng lòng bàn chân, đưa nàng nhẹ nhàng nâng lên, không dính vào bất luận cái gì bụi bặm. Tại truyền thụ ta tông kiếm pháp trước đó, ta trước có một việc muốn cùng mọi người chia sẻ. Tô Thanh Tuyệt đứng tại dưới đài cao, vẫn nhìn bốn phía mấy vạn tên thái nhất đạo đệ tử, cuối cùng dừng lại tại Âu Dương Thấm cả đám trên thân. Ma giới, tin tưởng cái danh từ này tất cả mọi người có chỗ nghe thấy, trên thực tế, ma giới tồn tại một mực là tồn tại ở trong cổ tịch, nhưng lại chưa hề được chứng thực qua. Theo Tô Thanh Tuyệt thanh âm đàm thoại vang lên, dưới trận đệ tử nhất thời có chút bối rối sợ hãi, đối với ma giới loại này nghe đến đã biến sắc danh từ. Không nghĩ tới truyền kinh trưởng lão hội trực tiếp tại trước mặt mọi người công khai nói ra. Nhưng tiếp xuống, Tô Thanh Tuyệt nói trực tiếp dẫn nổ toàn trường. Nhưng mà, ngay tại một tháng trước đó, ta thái nhất đạo chính thức tiếp nhận một nhóm đến từ ma giới đệ tử. Đùng đùng. Tô Thanh Tuyệt vỗ vỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Thấm. Người sau chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng rút ra trường kiếm dựng lên cái kiếm quyết, sau đó mang theo sau lưng mọi người đi lên đài cao. Ma giới. Các nàng là ma giới bên trong người. Thật giả, ta vốn cho là ma giới bên trong người đều dài lấy làn da màu đen, sau lưng còn có một đôi cánh thịt, nhưng vì cái gì các nàng xem cùng chúng ta dài không có gì khác biệt. Một thời gian, thái nhất đạo đệ tử nghị luận ầm ĩ. Yên tĩnh. Thấy tình thế, Tiêu Hồng Nguyệt trực tiếp trường kiếm trụ sở, kích thích mát lạnh thanh âm bị ban đặc thù thanh âm bí pháp khuyết tán ra đến, che phủ toàn bộ tiếng nghị luận, toàn bộ thái nhất đạo lại phục yên lặng. Tô Thanh tuyệt đối với Âu Dương Thấm gật gật đầu. Trong con mắt phóng xuất không dễ dàng phát giác hào quang màu xám, người sau cất cao giọng nói, chúng ta đến từ huyền âm ma giới, nhận được chân thực thiên địa tác động, liền trải qua ngàn khó khăn hiểm trở vượt qua vô tận không gian, lúc này mới đi tới thái nhất đạo bên trong. Là Tô trưởng lão, là Mộ Dung môn chủ, để chúng ta lĩnh hội tới thiên địa chân ý, càng làm cho chúng ta biết được chính mình thân là ma giới bên trong người tội nghiệt. Cho nên, ta ở chỗ này, chân thành tha thiết thỉnh cầu ở đây chư vị, có thể tha thứ ta xuất sinh. Có thể quên mất ta quá khứ, để cho ta gia nhập Thái Nhất Đạo, đạt được cảm ngộ thiên địa thật thiện đại đạo cơ hội. Nói xong, Âu Dương Thấm hướng thẳng đến Tô Thanh Tuyệt quỳ một chân trên đất, sau lưng mọi người cũng tái diễn giống nhau động tác, trong miệng không ngừng nói xong, tha thứ ta xuất sinh, quên mất ta quá khứ. Tô Thanh Tuyệt hài lòng gật gật đầu, nàng ngâng lên hai tay, đang nghĩ ngợi phù Âu Dương Thấm, sau đó lại nói chút ít nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng không nghĩ chợt nghe thanh âm gì, nhưng cẩn thận nghe lại tựa hồ nghe không ra. Tựa như là phong thanh, lại hình như thứ gì xẹt qua không khí gào thét. Có cái gì? Hô! Tô Thanh Tuyệt còn chưa kịp phản ứng, liền trợn mắt hốc mồm nhìn thấy bầu trời xa xa gào thét lên xoay quanh bay tới một cây sơ đại hắc sắc thân cây. Ít nhất có hơn một trượng sơ thật lớn thân cây cao tốc xoay tròn lấy, mang theo kinh khủng tiếng rít đảo mắt liền lướt qua chúng đệ tử đỉnh đầu, sau đó hung hăng đánh tới hướng đang chuẩn bị động tác kế tiếp Tô Thanh Tuyệt. Sư phụ cẩn thận. Tiêu Hồng Nguyệt phản ứng cấp tốc, vừa định rút kiếm thế sư phó ngăn cản, đã thấy Tô Thanh Tuyệt sắc mặt lạnh lùng, trên tay bảo kiếm như thiểm điện vạch ra. Hồng Nguyệt, ngươi nhìn kỹ, đây mới là thánh thân thuần tâm kiếm pháp chân chính bí quyết, kiếm ra không về. Tâm nhiễm không về. Vân Sơn sương mù quấn. Định. Vành ba. Đài cao trong nháy mắt thêm ra một cái sâu đạt một trượng thâm đá vụn cái hố, vừa rồi còn tại bên trên Tô Thanh Tuyệt trực tiếp bị nện bay rất ra ngoài, trên không trung lật ra tầm vài vòng đồng thời, vừa xuống đất liền hôn mê bất tỉnh. Thay vào đó là một cái tóc dài như thác nước thiếu niên, chậm rãi xuất hiện tại đông đảo thái nhất đạo đệ tử trước mắt. Hắn hai mắt như là hỏa diễm bên trên thiêu đốt lưỡi đao, trong nguy hiểm mang theo một loại nào đó sắp buộc phát cực nóng. Lao tỷ, đừng làm rộn, ta tới đón ngươi. Mặc Chân một thanh tử trong hố đem đã hôn mê Âu Dương Thấm còn có một đám huyền hoàng cựu long đảo người thu tâm giới. Tốt, nên trở về nhà hắn kéo Âu Dương Thấm trong tay kiếm, trực tiếp tiện tay ném một cái, đi nha. Hắn trực tiếp thả người nhảy một cái, tại tất cả mọi người chấn động vô cùng ánh mắt dưới, cả người như là đại điểu một dạng đằng không mà lên hướng phía nơi xa nhảy tới. Vô lượng thiên tôn, cư sĩ như thế hoành hành không sợ, chẳng lẽ cho là ta thái nhất đạo không người. Trong chốc lát một đạo nhân ảnh như là di hình hoán ảnh một dạng xuất hiện tại Mặc Trần trước người. Bành! Sóng xung kích như là gợn sóng một dạng khuyết tán ra đến, hai người ở giữa không trung trong chốc lát giao thủ một cái, bước kia xông lại nhân ảnh trực tiếp nương theo lấy đau thấu tim gan tiếng hét thảm, bay rất ra ngoài. Nhưng cái này còn không có chơi, cái kia đạo nhân ảnh sau đó, thái nhất đạo bốn môn chủ một trong Mộ Dung Nghiễm cũng đạp không xuất hiện, sắc mặt bình thản ngăn tại Mặc Trần trước mặt, thanh liên sư muội sớm đã chặt đứt ma giới thế tục. Một lòng truy cầu chân chính thiên đạo, cư sĩ cần gì phải nhất định phải cưỡng cầu. Khó nói, ngươi thật sự cho rằng ta thái nhất đạo không người. Nói xong, mặt khác có ba đạo nhân ảnh vội vàng mà tới, đứng tại Mộ Dung Nghiễm bên người, nghiễm nhiên là thái nhất đạo bốn vị môn chủ đều đến. Nhưng không nghĩ, Mặc Trần trực tiếp thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Dung Nghiễm trước mặt. Ngươi còn liền còn không xong. Và anh, chói mắt thiểm điện, lam quang gấp gáp chỉ qua, răng rắc lôi điện lớn tùy theo nổ vang. Như là thiên ngoại sao băng, xông phá thiên khung cách trở, trực tiếp rơi vào Mộ Dung Nghiễm vị trí, chấn người tâm nắm chặt, đại địa lay động. Tùy theo, mảnh thế giới này an tĩnh. Chương 848, Nguyên lực chi hải. Mặc Chân một đường bay nhanh, nhìn cũng không nhìn sau lưng bị hắn một chiêu oanh lung lay sắp đổ thái thượng phong. Có chút dùng sức quá mạnh a Mặc Chân lắc đầu, đây là bị phiến thiên địa này hạn chế duyên cớ, để cho như tại Huyền Âm thiên địa nói, lấy hắn thường tồn cảnh đỉnh phong thực lực. Một chiêu đánh nát một ngọn núi là không thể bình thường hơn được sự tình. Không đi quản sau lưng thái nhất nói sao dạng, hắn trực tiếp hướng nơi xa bay lượn, vượt qua toàn bộ thái nhất sơn mạch, cuối cùng tại một chỗ rừng cây nội địa đặt chân. Nơi này coi như bên trên một mảnh phong cảnh vô cùng tốt trong núi rừng rậm, bốn phía khoảng 10 dặm phương viên đồng đều thấu sắc trời, cũng có mảng lớn hồ núi nhỏ loại hình cảnh sắc, nhưng bởi vì nơi đó thâm tàng rừng cây trong vòng, bốn phía rừng rậm vây quanh, xuất nhập gian nan, trên đường lại có chướng khí độc trùng hiểm nguy. Lân cận linh thú hung xà rất nhiều, cho nên một mực là ở vào một chỗ không bị khu đang phát triển vực. Mặc Trần chậm rãi hạ xuống, trước đem Âu Dương Thấm từ tâm giới bên trong phóng xuất, còn chưa chờ nàng nói cái gì, trực tiếp trở tay một cái cổ tay chặt đem đánh ngất xỉu. Cái quỷ gì thuật pháp, thân thức khống chế thế này hoàn toàn. Mặc Trần lắc đầu, một tay đem Âu Dương Thấm đỡ dậy, một cái tay khắc thành trảo hình, trực tiếp đắp lên người sau trên đỉnh đầu. Một cỗ hùng hậu yêu nguyên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bắt đầu ở Âu Dương Thấm thể nội dò xét kiểm tra. Không ra chốc lát, liền phát hiện một cỗ lóe ra hào quang màu xám năng lượng quỷ dị, ngay tại Âu Dương Thấm trong thức hải trốn đông trốn tây, muốn lẩn tránh Mặc Trần yêu nguyên. Khá là quái dị. Rất rõ ràng, cỗ lực lượng này tuy nói không có khả năng có thần trí, nhưng đã có sơ bộ xu thế phúc tránh họa năng lực, bằng không cũng sẽ không đối Mặc Trần yêu nguyên có cảm ứng. Cũng may xem như bí pháp thi thuật giả, thái nhất đạo môn chủ bản thân thực lực cũng không cao. Đến mức Mặc Trần hơi điều chỉnh một chút yêu nguyên sách lược, liền đem tất cả hào quang màu xám bao trùm, tiếp theo toàn bộ tăng dã. Mắt thấy Âu Dương Thấm tỉnh dậy còn cần chút ít thời gian, Mặc Trần dứt khoát đem tâm giới bên trong Huyền Hoàng Cựu Long Đảo mọi người một cái tiếp một cái thả ra, sẽ giúp bọn hắn rõ ràng trong thức hải bí pháp quan mang. Âu Dương Thấm trong giấc ngộng, một cái rất tốt đẹp ngộng. Ở trong mơ, nàng không còn là Huyền Hoàng Cựu Long Đảo đảo chủ, thủ hạ không có thống lĩnh ngàn vạn tu sĩ, càng không phải là một tên thường tồn cảnh tuấn giả. Nàng chỉ là một tên bình thường phàm nhân, từng người phó thực tế nhà thám hiểm. Nàng có một chiếc đầu rồng thuyền nhỏ, bên trên có 10 tên thuyền viên, bọn hắn quanh năm phiêu bạt bên ngoài trên biển, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ vì thăm dò càng nhiều đảo nhỏ, đem những này đảo nhỏ lấy chính mình danh tự mệnh danh. Bọn hắn dấu chân trải rộng toàn bộ ngoại hải, thuyền viên đều thân cận xưng hô nàng là chân chính nhà thám hiểm. Thẳng đến một lần tìm tòi di tích viễn cổ thời điểm, nguyên bản còn gió êm sóng lặng ngoại hải, đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn, tựa như trăm vạn thiên cổ đồng thời kích phát, từng đạo thủy long quyển càng là vụt lên từ mặt đất, xông thẳng tới chân trời. Nàng muốn tóm chặt lấy mũi tàu lan can, lại phát hiện bốn phía cương phong kinh hãi người. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình thuyền viên từng cái bị cuồng phong quét đi, cuối cùng nàng cũng chống đỡ không nổi, thoát tay, triệt để bị cuốn vào thủy long quyển bên trong. Hí! Âu Dương Thấm đống nhiên ngồi dậy, hít sâu một hơi. Nàng chấn kinh quét mắt bốn phía, còn lòng còn sợ hãi. Trung quanh đều là từng cây thẳng tắp đại thụ che trời, vị vị huy hoàng địa một mực lan tràn đến thiên địa cuối cùng, thỉnh thoảng có vài cọng chẳng biết lúc nào bị gió thổi ngược lại cây cối lệch qua trên mặt đất. Đây là nơi nào? Nàng kịch liệt thở hổn hển, cả người còn tại lúc trước trong ngộng cảnh không có tỉnh táo lại, cảm giác hết thể đều là như vậy lạ lẫm. Ta cũng không biết đây là nơi nào, nhưng ngươi yên tâm, nơi này rất bí mật chính là. Âu Dương Thấm bỗng nhiên quay đầu, phát hiện thanh âm chính là tới từ một tên thiếu niên. Nàng trong lúc hốt hoảng vội vàng đứng dậy, thủ thế thuận thế vươn hướng bên hông, lại phát hiện chính mình bội kiếm chẳng biết đi nơi nào, trực tiếp vùa hụt. Nhưng cũng may một thân kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, để cho nàng cấp tốc kịp phản ứng, một cái phía sau nhảy xong quyền nắm chặt, chấn định xem Mặc Trần. Người là ai? Nàng hỏi. Ta họ Mặc, tên một chữ một cái chữ Trần. Tới đây vì tìm kiếm thê tử của ta, thuận tiện, Trần Vũ ca cũng cho ta đem các ngươi mang về. Mặc Trần hai tay vây quanh, lẳng lặng nhìn trước mắt cô gái tóc xám. Trần Vũ ca. Ngươi. Trải qua Mặc Trần kiểu nói này, Âu Dương Thấm lúc này mới kịp phản ứng, mình đã không tại huyền âm thiên địa bên trong. Nàng ký ức cuối cùng, là chính mình đi vào một chỗ tên là Thái Nhất Đạo Tông Môn, muốn hỏi rõ một vài vấn đề, kết quả toàn bộ ý thức đột nhiên hỗn độn, tựa như là bị lôi đình bổ trúng, liền bất tỉnh nhân sự. Nàng không có tiếp tục nói hết, nàng vẫn còn đang suy tư. Thấy tình thế, Mặc Trần dứt khoát đem chính mình nạp hoàn bên trong thiết long khiến ném tới, đây là các ngươi tông môn lệnh bài. Trần Vũ ca cho ta, ngươi phải biết, ta nếu muốn hại ngươi nói, tại ngươi còn không có tỉnh lại thời điểm, ngươi liền đã mất mạng. Âu Dương Thấm vẫn như cũ có chút hồ nghi đem thiết long khiến nhặt lên, liên tục xác nhận thật giả sau đó, lúc này mới thoáng buông xuống để phòng tới. Vậy ta vì sao lại ở chỗ này? Nàng hỏi. Rất đơn giản, các ngươi bị người khống chế. Mặc Trần trực tiếp đem lúc trước đã phát sinh sự tình, còn có chính mình đối Thái Nhất Đạo loại kia khống thần chi pháp phỏng đoán tất cả đều nói ra. Cũng may Âu Dương Thấm đối với mấy cái này sự tình còn lưu lại một chút đoạn ngắn ký ức, bị Mặc Trần một nhắc nhở như vậy, cũng là lập tức tin tưởng hơn nữa. Không tới bao lâu, Huyền Hoàng Cửu Long đảo mọi người cũng nhất tỉnh lại, tại Âu Dương Thấm trợ giúp dưới, bọn hắn rất nhanh liền tiếp nhận sự thực. "Ngươi tốt, ta gọi Vu Thanh, ngươi chính là Văn Anh tỷ tỷ phu quân." Mọi người ở đây còn tại khôi phục thời điểm, một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử áo vàng đi tới Mặc Trần bên cạnh, viên viên mặt viên viên con mắt, dung mạo mười phần ngọt ngào. Tại Mặc Trần biến mất trong khoảng thời gian này bên trong, Hiên Viên Văn Anh thường xuyên đến hướng tại Huyền Hoàng Cửu Long đảo cùng đế gia bí cảnh ở giữa. Vu Thanh xem như Huyền Hoàng Cửu Long đảo hướng dẫn người một trong, cũng cùng Hiên Viên Văn Anh quen biết, hai người thường xuyên sẽ cho tới một chút việc riêng tư của cá nhân. "Hả? Ngươi biết ta?" Mặc Trần cười cười, hắn có thể từ nữ tử này thể nội cảm nhận được một cỗ không giống lực lượng. Hướng dẫn người, thường thường cần khi sinh ra thời điểm, dựa vào đặc thù trận pháp đem tiên thiên một đạo linh quang phong tỏa tại thức hải, dạng này liền có thể cùng trong đảo trận pháp đầu mối lấy được nhất định liên hệ. Làm một kiến lập tại trên hải đảo tông môn, thường thường nhất thường đối mặt không phải đại lục ở bên trên các loại thiên địa loạn tự, mà là ngoại hải bên trong cuồng bạo dị thường biển động cùng phong bạo. Cho nên, mỗi chi ra hàng hạm đội đều phải ít nhất phân phối một tên hướng dẫn người, đến chỉ dẫn hạm đội trở về. Vu Thanh chính là dạng này tồn tại, càng là thuộc về hướng dẫn người bên trong người nổi bật, không cần linh thạch phụ trợ, liền có thể cảm ứng được Huyền Hoàng Cửu Long đảo vị trí. Chỉ bất quá đi vào phiến thiên địa này về sau, loại năng lực này cũng theo đó mất linh. Chương 849, Nguyên lực chi hải. Vu Thanh. Ngay tại Vu Thanh cùng Mặc Trần trò chuyện thời điểm, Âu Dương Thấm bỗng nhiên đi tới, gọi lại Vu Thanh cũng đưa nàng kéo tới. Các nàng nói cái gì, chỉ gặp Vu Thanh gật gật đầu về sau, liền xoay người hướng phía rừng rậm bên trong đi. Lần này đa tạ. Âu Dương Thấm đi vào Mặc Trần trước người, chậm rãi ngồi xuống. Việc nhỏ mà thôi, chủ yếu ta cũng muốn cầu cạnh các ngươi. Mặc Trần ăn ngay nói thật, cũng không khách khí, hắn cùng đám này Huyền Hoàng Cửu Long đảo người cũng không giao tình, nếu không phải bọn hắn là vì cứu Hiên Viên Văn Anh mà lấy thân mạo hiểm, hắn tự nhiên cũng sẽ không tới cố ý cứu bọn họ. Lại nói, các ngươi đến sau này, phát hiện thực lực hoàn toàn biến mất, vì cái gì không trực tiếp dọc theo vết nứt không gian trở về đâu. Đây là Mặc Trần hoàn toàn không nghĩ thông suốt địa phương, nếu như bọn hắn kịp thời trở về nói, cũng sẽ không phát sinh sau đó bị Thái Nhất Đạo tận diệt sự kiện. Dù sao tại một cái thế giới xa lạ, một thân cảnh giới liền triệt để trừ khử, nguy hiểm như thế hoàn cảnh, đường cũ trở về mới là chính xác lựa chọn. Xác thực, chúng ta làm ra sai lầm phán đoán. Âu Dương Thấm cũng không có tìm lý do gì, sẽ phát sinh như thế bi kịch, cũng là bởi vì bọn hắn quá mức kiêu ngạo chút ít. Đừng nhìn đám này hơn 10 người huyền hoàng cửu long đảo tu sĩ nhìn không người kế tục, trên thực tế như tại huyền âm thiên địa mà nói, bọn hắn đại đa số đều là thường tồn cảnh tôn giả, thậm chí còn có hai tên chính là thường tồn cảnh đỉnh phong tu sĩ, ly hạ hoa cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Mạnh mẽ như thế thực lực, cơ hồ có thể nói là huyền hoàng cửu long đảo mạnh nhất thành viên tổ chức, coi như san bằng một chút trung đẳng tông môn cũng không có cái gì độ khó. Cho nên khi tiến vào mảnh này thế giới xa lạ về sau, cho dù là một thân cảnh giới triệt để tiêu tán, bọn hắn cũng không có chút nào bối rối. Coi như không có linh khí ủng hộ, liền chỉ dựa vào tự thân đạt đến viên mãn nhục thể, chẳng lẽ còn không thể tại một phiến thiên địa bên trong tự vệ sao? Cơ hồ tất cả mọi người ôm ý nghĩ này, đến mức cuối cùng cắm té ngã. Cũng may cuối cùng Mặc Trần xuất hiện, bằng không Thái Nhất Đạo Nhân cũng không biết sẽ dùng thủ đoạn gì. Bất quá, lại tới đây một đoạn thời gian bên trong, chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ gặp nàng từ nạp hoàn bên trong lấy ra một chiếc nhẫn, chính giữa khảm nạm lấy một cái hổ phách. Đây là Bạch Mi cùng Xích Điền đại nhân gần nửa thực lực phong tồn tại trong giới chỉ, chúng ta đã một lần nữa kích hoạt lên chiếc nhẫn, ngươi có thể đi theo chiếc nhẫn chỉ dẫn, đi kiểm tra Văn Anh tiểu thư. Mặc Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp cái này như là lớn chừng ngón cái hổ phách bên trong, có một cái giống như là trôi tiểu kiếm âm ảnh, chính theo Âu Dương Thấm không ngừng di động mà đồng thời chuyển biến phương hướng, chỉ có mũi kiếm kia từ đầu đến cuối hướng phía một vị trí bất động. Căn cứ chúng ta điều tra ra được lòng tin, mũi kiếm chỉ hướng phương vị, có một chỗ gọi là nguyên lực dưới biển vực. Bên kia tựa như là chúng ta huyền âm thiên địa bên trong ương Thánh Châu, ở vào cả tòa đại lục trung tâm. Âu Dương Thấm nói đến đây thời điểm, dừng một chút, lộ ra 10 phần nghi hoặc, phiến thiên địa này, cảm giác không hề giống là du ly giới. Xác thực như thế, nơi này càng giống là một cái khác huyền âm thiên địa, chỉ bất quá linh khí cùng thiên đạo bản chất đều không giống nhau, thậm chí có thể nói đại bộ phận đều triệt để tương phản. Mặc Trần gật gật đầu, chỉ bất quá hắn cũng sớm có loại ý nghĩ này. Du ly giới, đều là bởi vì một chút cường hoành thiên thai loạn tự đem một khối đại lục trực tiếp xé rách ra, dẫn đến tại thái hư bên trong không ngừng rời rạc, cho nên tên là du ly giới. Những này tiểu không gian mặc dù có thể nói là tự thành một giới, nhưng bởi vì là sinh sinh từ đại thiên địa bóc ra đi quan hệ, thiên đạo quy tắc đều không hoàn mỹ, đến mức tại du ly giới bên trong sinh tồn sinh linh, thực lực đều thường thường so đại thiên địa bên trong sinh linh kém hơn một đoạn. Mà Mặc Trần lúc trước tại Thái Nhất Đạo bên trong gặp những tu sĩ kia, liền hoàn toàn lật đổ cái này một giả thiết. Bọn hắn có chính mình hoàn thiện thông thiên chi lộ, so sánh xuống tới, cùng cảnh giới thực lực căn bản cũng không so huyền âm thiên địa tu sĩ thấp. Nghĩ được như vậy, Mặc Trần ngược lại là nhớ tới sớm nhất Triệu Nhân Thành sư huynh, thay mình giảng thuật huyễn dương thiên địa tình hình. Các ngươi muốn, trong thiên địa, bất kỳ cái gì sự vật đều có chính mình sở đối ứng đồ vật, hướng đại mà nói, âm cùng dương, nhật cùng nguyệt, hướng tiểu thuyết, nước cùng hỏa, lạnh cùng nóng. Cái kia là cái gì không có sở đối ứng tương phản thiên địa đâu. Giả sử bên trong ghi chép, chính là như thế, chúng ta huyền âm có, huyễn dương đều có, nhưng đều là phản, so như huyễn dương hòa thượng không nói từ bi, là chân chính sát nhân của ma, so như huyễn dương quan phủ hoàng quyền không phải hơn người một bậc, ngược lại thật to thấp người một bậc, làm nô là buộc, còn có nơi đó nữ nhân cưới, nam nhân gả, khoa trương hơn là, người nơi đâu lúc sinh ra đời chính là lão giả, tuổi tác càng lớn, lại càng trẻ, thẳng đến trăm năm về sau. Trưởng thành cái anh. Nhi, chết ở trong nôi. Câu này câu nói Mặc Trần còn nhớ kỹ trong lòng, mặc dù bây giờ đã sớm xác nhận đứt gây đối huyễn dương thiên địa suy đoán đơn thuần lời nói vô căn cứ, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại, cũng là cảm thấy rất có ý mới. Chỉ bất quá, đang nghe xong Âu Dương Thâm nói tới về sau, hắn ngược lại là đột nhiên não lô mở ra. Huyễn dương cùng huyền âm, cả hai lẫn nhau đối ứng, như vậy huyễn dương cùng huyền âm tiền thân đâu? Mặc Trần có thể là biết rõ đã từng huyễn dương cùng huyền âm vốn là một thể. Tên là Âm Dương Đại Thiên Địa, về sau bởi vì 15 tên thánh nhân chỉ gặp phát sinh ngăn cách, lúc này mới bị một đạo thông thiên trận pháp xé rách, biến thành hai cái riêng phần mình tồn tại thế giới. Như vậy Âm Dương Đại Thiên Địa, phải chăng lại có tới đối đầu ứng thiên địa đâu? Đem đối ứng thiên địa phải chăng cũng là như Âm Dương Đại Thiên Địa, linh khí sung túc, không có thiên địa loạn tự ưu. Hiện tại Mặc Trần sở tại mảnh này không biết thế giới, thỏa mãn những điều kiện này. Hắn quyết định trước không đi nghĩ những này, trực tiếp tiếp nhận chiếc nhẫn. Mang tại trên ngón tay của mình, chiếc nhẫn này ta lấy trước đi, tìm kiếm Văn Anh nhiệm vụ các ngươi không thích hợp, cần ta đưa các ngươi về không ở giữa khe hở chỗ ấy sao? Mặc Trần trịnh trọng nói. Âu Dương Thấm trực tiếp lắc đầu, khe hở cách nơi này không xa, chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, trong nạp giới hay là có rất nhiều có thể tự vệ pháp khí, ngươi chỉ không cần phải để ý đến chúng ta. Gặp Âu Dương Thấm cố chấp như thế, Mạc Trần cũng không nhiều làm thuyết phục, hắn tin tưởng trải qua sự kiện lần này về sau, Huyền Hoàng Cửu Long Đảo người cũng sẽ không xem thường. Lại cáo biệt Huyền Hoàng Cửu Long Đảo cả đám về sau, Mạc Trần trực tiếp điều chuẩn phương hướng, nên ngang rời đi. Mộ Dung Nghiễm chóng mặt ở trong rừng phi tốc nhảy vọt. Nàng hoàn toàn không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra liền bị người một chiêu cho đánh bất tỉnh đi qua, chờ nàng tỉnh lại, phát hiện tông môn của mình đỉnh núi đã bị chẻ thành hai nửa. Nếu không phải có cái này tại trong di tích tìm tới pháp khí. Đáng ghét. Chúng ta huynh muội bốn người kinh doanh hơn 600 năm tông môn, nàng một tay nắm chắc một cái cốt châm, cơ hồ thấm ra máu. Lúc trước Mạc Trần thi triển Cửu Tiêu tụ lôi trưởng thời điểm, chính là bởi vì cái này cốt châm tự chủ hộ chủ đặc tính, mới khiến cho nàng khó khăn lắm trốn qua một kiếp. Chương 850, Nguyên lực chi hải. Mộ Dung Nghiễm bay lượn bên trong, nhìn chằm chằm cái này mai vẫn như cũ lóe ra bạch quang cốt châm. Rất rõ ràng, Mạc Trần lúc trước một kích kia lôi đỉnh, mặc dù không có đánh tan cái này cốt châm phòng ngự, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu, ít nhất cốt châm bên trong uy năng đã bị lột hơn nửa, căn bản không sử dụng được mấy lần. Nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Nàng hai mắt đỏ bừng, cấp tốc hướng phía kề bên này Thái Nhất Đạo Bí ẩn sơn môn tiến đến. Nàng không biết Mạc Trần phải chăng còn ở phía sau đuổi theo nàng, nhưng lúc trước đã bị hủy Thái Thượng Phong sơn môn là không có cách nào bảo vệ nàng an toàn, nhưng trừ ra cái này, còn có một chỗ các nàng huynh muội bốn người kinh doanh đã lâu bí ẩn sơn môn, tuyệt đối có thể làm cho nàng bình yên vô sự. Chỉ là chỗ này sơn môn vốn là nàng vì mình ngày sau nhất thống Đông Bộ Hoang Nguyên thất bại, xem như đường lui mới vụng trộm kiến tạo. Đáng tiếc lần này lại muốn trước dùng để đối phó cái kia đáng giận người thần bí. Mộ Dung Nghiễm một bên ở trong rừng bay theo, một bên trong lòng nén giận biệt khuất không chịu nổi. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút trước đó người kia lực lượng, nàng tự nghĩ coi như mình toàn lực phòng bị, cũng rất khó không thua ở lực lượng kia kinh khủng một kích phía dưới. Nàng cực kỳ hoài nghi, người kia có thể là cái nào đó hóa thần cảnh giới đỉnh cao cao thủ ngụy trang giả trang. Có thể loại cao thủ này thường thường cũng không hỏi thế sự, dốc lòng nghiên cứu thăng tiên diệu pháp, vì sao lại nhúng tay ma giới dư nghiệt sự tình. Nàng thế nào suy tư, đều nghĩ không ra cái này một tầng quan hệ tới. Một đường nhảy vọt lao nhanh ước chừng hơn 10 phút sau, Mộ Dung Nghiễm nhẹ nhàng bay xuống tại một chỗ tảng đá kiến tạo màu trắng khu kiến trúc phía trước. Khu kiến trúc ngoài có lấy người mặc lục sắc trang phục hán tử không ngừng tuần sát, đều hơi có chút thực lực, vừa nhìn thấy Mộ Dung Nghiễm hiện ra thân hình, những hán tử này cấp tốc tụ lại cùng một chỗ, thu hồi trên tay mình trường kích, cung kính quỳ xuống đất ân cần thăm hỏi. Tham kiến phó môn chủ. Hứa lão bọn hắn đâu? Mộ Dung Nghiễm cấp tốc hỏi. Một bên nhanh chân đi vào đá trắng khu kiến trúc. Mấy người cấp tốc đứng dậy trả lời, Hứa lão vừa rồi dẫn nhân tới, còn có chính thanh nhất mạch môn Tô lão cũng đã sớm đến. Có thể, Quỷ Bí Điện Cực Khổ Điện chủ đến rồi sao? Mộ Dung Nghiễm trong lòng hơi an toàn chút ít, trầm giọng hỏi.